Thật là Quỳnh Hoa Cung, hay là chỗ sâu nhất trong vương quốc bị lãng quên chính là nơi Trầm Miên phong ấn vị nào? Chương 1698 chấn động do truyền nhân của Vô Trung Đại Đế. Chương 1698 chấn động do truyền nhân của Vô Trung Đại Đế. Ánh mắt của cường giả cửu đại tiên thống tiên đình đều chấn động. Nếu thật là vị kia xuất thế nói thì tuyệt đối có ý nghĩa trọng đại đối với tiên đình. Còn đám quần chúng ăn dưa bên ngoài tuy không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng chỉ nhìn Quỳnh Hoa Cung kia cũng biết đây tuyệt đối là chí bảo tiên đình xuất thế. Bọn họ đỏ mắt thì đỏ mắt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn, ai dám đoạt mồi từ miệng hổ của tiên đình thì chính là tìm chết. Còn có những người kia, chẳng lẽ là nhân vật cấp thánh tử Trầm Miên của tiên đình? Cũng có người nhìn về phía đám người Đại Nhật thánh tử, mang theo kinh ngạc cảm thán mà nói. Vị kia chính là truyền nhân của Vô Trung Đại Đế, có thiên kiêu rời mắt về phía Quân Tiêu Dao, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức hô lớn. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người cùng chuyển về hướng Quân Tiêu Dao. Truyền nhân của Vô Trung Đại Đế, Đế Hạo Thiên cũng hơi bất ngờ mà liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Đế Hạo Thiên không ngờ người áo đen bên cạnh Linh Diên chính là truyền nhân của Vô Trung Đại Đế. Nhưng điều này cũng đánh mất một ngờ vực và băn khoăn trong lòng hắn ta. Nếu là chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai thì tuyệt đối không có khả năng là người kia. Tuy nói như thế, nhưng hiển nhiên truyền nhân của Vô Trung Đại Đế cũng là thân phận đặc thù, không thể khinh thường. Người áo đen kia chính là truyền nhân của Vô Trung Đại Đế sao? Hắn thật sự giết đến đỏ mắt trong vương quốc bị lãng quên, không có người nào mà hắn không dám giết. Nghe nói truyền nhân của Vô Trung Đại Đế còn có được thánh thể pháp thân chân quý, hôm nay hắn có thể bình yên đi ra Hỗn Thiên Tiên vực không? Vô số âm thanh vang lên chung quanh, đều đang bàn tán xôn xao. Dù sao thanh danh của Vô Trung Đại Đế ở Cửu Thiên Tiên vực cũng quá lớn, hầu như không ai không biết, không ai không hiểu. Vậy hiển nhiên truyền nhân của ông ta cũng có thân phận và ý nghĩa đặc thù, thậm chí còn cao quý hơn rất nhiều truyền nhân thế lực bất hủ khác rất nhiều. Nhưng hiện tại, vẫn không ai biết thân phận chân chính của truyền nhân Vô Trung này. Nếu hắn chỉ đơn thuần có được cơ duyên của Vô Trung Đại Đế, không có bất kỳ bối cảnh nào thì chỉ sợ hôm nay sẽ phiền toái. Bởi vì hắn trêu chọc quá nhiều người ở vương quốc bị lãng quên, Cổ Lan Thánh Giáo, Thương Hiệt Tiên Thống và cả Đế Hạo Thiên đều sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Ngươi cho rằng ngươi có được cơ duyên là có thể thoát được khống chế của tiên đình sao, hôm nay không ai cứu được ngươi. Đám người Đại Nhật Thánh Tử lạnh nhạt nói, bọn họ cũng có địa vị phi phàm ở tiên đình, thậm chí còn cao hơn một ít truyền nhân tiên thống. Hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy có lẽ hôm nay truyền nhân của Vô Trung Đại Đế thật sự gặp phiền toái. Đế Hạo Thiên bước ra một bước, nhàn nhạt nói, những thủ hạ của ta bị ngươi giết gần hết, món nợ này cũng nên giải quyết một chút. Hiện tại, Yến Vân Thập Bát Kỵ chỉ còn vài người là bọn Bạch Lạc Tuyết đi ra. Đám người còn lại như Vũ Huy, Xích Phát Quỷ, Thiên Trận, Man Vương đều đã ngã xuống. Có thể nói, hiện tại Yến Vân Thập Bát Kỵ gần như đã là tồn tại trên danh nghĩa. Tuy rằng Đế Hạo Thiên không quá để ý, nhưng cũng phải giữ thể diện một chút. Nếu Thiếu Hoàng Đại Nhân ra tay thì nhất định có thể trấn áp hắn. Nơi xa, Bạch Lạc Tuyết kiên định lẩm bẩm, trước đó lúc Vũ Huy xuất chiến, nàng mơ hồ cảm giác không tốt lắm, cho nên đã lén đào tẩu. Quả nhiên, Đế Hạo Thiên và truyền nhân của Vô Trung Đại Đế đối đầu rồi. Đây tuyệt đối là long hổ đấu. Đúng vậy, từ đầu ta cho rằng người có tư cách đại chiến với Đế Hạo Thiên chỉ có thần tử quân gia. Hiện tại xem ra lại có thêm truyền nhân của Vô Trung Đại Đế. Vô số tu sĩ xem náo nhiệt đều lộ ra ánh mắt hưng phấn, đây tuyệt đối là trận quyết đấu đỉnh cao của thế hệ trẻ. Còn những cường giả đại lão của tiên đình thì chỉ đứng một bên nhìn. Mọi chuyện không thoát ly khống chế của bọn họ, tất nhiên bọn họ cũng không cần lập tức nhúng tay. Vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn rất bình đạm, khóe mắt nhìn về phía Quỳnh Hoa Cung. Có lẽ rất nhanh Diên Triệt công chúa sẽ thức tỉnh xuất thế. Mà Quân Tiêu Dao cũng biết mục đích của Đế Hạo Thiên, không đơn giản là muốn ra tay với hắn, cũng muốn trấn áp Linh Diên khi Diên Triệt công chúa xuất thế. Đây gọi là mượn hoa hiến Phật, muốn lấy được thiện cảm của Diên Triệt công chúa trước. Nhưng Quân Tiêu Dao biết, Đế Hạo Thiên làm vậy cũng chỉ là phí công mà thôi. Dù sao trong lòng Diên Triệt đã bị ghi khắc dấu ấn của hắn. Đến đây đi, Đế Hạo Thiên, cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta. Quân Tiêu Dao cũng rất thản nhiên, không thèm quan tâm. Xem nhạt sinh tử, không phục thì làm. Hắn cũng muốn tìm một đối thủ có thể thật sự làm lay động hắn. Nếu không vô địch quá tịch mịch, lời này của Quân Tiêu Dao thật sự khiến bát phương im lặng. Vốn dĩ lời này không phải là Đế Hạo Thiên nói sao? Trong đôi mắt bạc của Đế Hạo Thiên cũng phụt ra sự lạnh lẽo xưa nay chưa từng có. Bởi vì âm thanh kia, ngươi, không có khả năng, để bổn thiếu hoàng vạch trần gương mặt thật của ngươi. Trong lòng Đế Hạo Thiên mơ hồ có dự cảm không tốt lắm, nhưng hắn ta vẫn ra tay, chỉ giơ tay thì tinh khí thiên địa đã sôi trào, sức mạnh cuồn cuộn dâng trào, thổi quét vũ trụ. Đế Hạo Thiên vừa ra tay đã khiến thiên kiêu tứ phương biến sắc. Sức mạnh này đã không phải thiên kiêu cấp chủng tử bình thường có thể ngăn cản. Mà quân Tiêu Dao tiến lên trước một bước, khí thế trấn hoàn vũ quét qua cả càn khôn. Sức mạnh của hai người va chạm, thiên địa biến sắc, vô cùng luồng khí thổi quét. Tất cả thiên kiêu chung quanh đều lui lại, dao động kia quá khủng bố, căn bản không giống va chạm giữa hai thiên kiêu thế hệ trẻ. Toàn lực ra tay đi, bằng không quá không thú vị. Quân Tiêu Dao phất tay áo, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bổn thiếu hoàng, ngươi là kẻ thứ hai. Đế Hạo Thiên cười lạnh, chương 1699 Long Hổ Đấu, chiến đầu với Đế Hạo Thiên. Chương 1699, Long Hổ Đấu, chiến đầu với Đế Hạo Thiên. Người thứ nhất hắn ta ám chỉ chính là quân Tiêu Dao. Đế Hạo Thiên lại nâng trưởng, trong bàn tay dâng trào quang hoa nóng cháy, cứ như một vầng thái dương bị hắn ta khống chế trong tay. Một trường tung ra, quang mang lên tới hàng tỷ trượng, vạn luồng đạo tắc chen đầy thiên địa, quả thực như một thái dương nổ tung. Hạo Dương Thần Trưởng, tuy đây không phải cường chiêu của Đế Hạo Thiên, nhưng đối với hắn mà nói, cơ bản trên 99% người cùng thế hệ đều không ngăn được trưởng này. Đế Hạo Thiên cường thế như thế đấy, mà quân Tiêu Dao ra tay càng đơn giản, chỉ là tịnh chỉ thành kiếm, một kiếm quang lộng lẫy chém tới. Hai người va chạm, nổ ra ánh lửa sáng lạn, vô số trật tự thần liên đều bị đứt đoạn, thổi quét ra trời sao chung quanh rồi sôi nổi rơi xuống. Khó có thể tưởng tượng, chỉ là chiêu thăm dò đầu tiên mà đã khủng bố như thế, quả thực vượt qua đại chiến sinh tử của thiên kiêu bình thường. Quá khủng bố, thực lực của hai người này quả thực không thể phỏng đoán. Tùy ý ra chiêu đã có thể đàn áp tất cả những chiêu toàn lực của chúng ta, vậy thì so thế nào? Không hổ là đại thế hoàng kim, yêu nghiệt xuất hiện lấp lấp, ban đầu cho rằng thần tử quân gia có thể đứng đầu một mình, hiện tại xem ra cũng chưa chắc. Hai người giao thủ khiến vô số người kinh ngạc cảm thán, còn có rất nhiều thiên kiêu cảm nhận được sự vô lực tột độ. Ở cùng một thời đại với loại thiên kiêu yêu nghiệt này, rốt cục là vinh hạnh hay là bi ai? Trên chiến trường, ánh mắt Đế Hạo Thiên hơi trầm xuống. Khi đối mặt với địch thủ, hắn hầu như luôn nghiền áp. Loại chiến đấu này tiếp tục kéo dài thì rất tổn hại phong tư vô địch của hắn, cho nên Đế Hạo Thiên muốn thi triển cường chiêu chân chính. Hắn bước ra một bước, hàng vạn thần quang dâng trào. Một khí tức hoàng kim lộng lẫy tràn ra từ trong thân thể hắn, mang theo một khí tức vô thượng chí thần chí thánh, chí cương chí liệt. Đó là tiên thiên long hoàng chi khí, Đế Hạo Thiên bắt đầu đánh thật rồi. Thấy tình cảnh này, rất nhiều tu sĩ kêu to, rất nhiều người đều biết được, vị thiếu hoàng cổ đại tiên đình này có mang tam đại thiên phú thần thông. Một trong số đó chính là tiên thiên long hoàng chi khí. Đây là một loại sức mạnh cực kỳ tôn quý, tiến có thể trấn áp đại địch, lui có thể bảo hộ bản thân. Long hoàng chi khí bốc lên, mơ hồ hóa thành một hư ảnh, phảng phất như một long đế thông thiên triệt địa, mang theo sức mạnh trấn áp vạn giới. Đi, Đế Hạo Thiên chỉ vương ra một ngón, trấn áp xuống. Rốt cuộc cũng thú vị hơn chút rồi đấy. Quân Tiêu Dao cũng ra tay, khí huyết cuồn cuộn hóa thành trường long, xông thẳng lên từ đỉnh đầu. Đồng thời phù văn đại đạo ấn lên đầy cả hư không. Vào một khắc này, vạn đạo như sinh ra cộng minh với quân Tiêu Dao. Đây là lần đầu tiên hắn ta chân chính thúc dục sức mạnh thánh thể đạo thai. Giữa hai người hùng hồn sức mạnh rồi va chạm vào nhau, quả thực như hai vũ trụ cổ xưa tông ảo nhau, phát ra hàng tỷ gợn sóng. Pháp tắc rách nát như thác nước tràn ra tứ phương, loại dao động này như hai đại đế đang va chạm. Mà ở trung tâm của cuộc va chạm, quân Tiêu Dao lắc mình bước ra. Một quyền đấm ra, lục đạo theo sát, lục đạo luân hồi quyền được thi triển ra, bá thiên tuyệt địa, trực tiếp giáng thẳng vào mặt Đế Hạo Thiên. Hả, quyền pháp này, ngươi là? Đế Hạo Thiên lộ ra vẻ mặt chấn động, đồng thời dùng long hoàng chi khí hộ thân, muốn ngăn cản chiêu này. Đế Hạo Thiên, ngươi thật sự ngốc đến mức này sao? Giọng điệu của quân Tiêu Dao mang theo một tia trào phúng lạnh lẽo. Trong lúc quyền phong vung mạnh, lớp áo đen cũng tan đi. Dáng người bạch y tuyệt thế như một thiên thần trấn áp về hướng Đế Hạo Thiên. Quân Tiêu Dao, một bóng người bạch y tuyệt thế hiện lên trong mắt mọi người, khiến suy nghĩ của bọn họ đều đông lại trong phút chốc. Một cảm giác cực kỳ vớ vẩn hiện lên, tất cả mọi người cho rằng có phải mình xuất hiện ảo giác hay không. Qua chừng mười mấy giây, mọi người mới phản ứng lại. Thần tử quân gia, ta không nhìn lầm đó chứ. Đây, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Không phải thần tử quân gia tĩnh dưỡng ở tổ địa quân gia sao? Trước kia rõ ràng hắn mới bị thương nặng do ám sát. Không đúng, mặc dù thần tử quân gia không có trở ngại gì, nhưng thể chất của hắn không phải hỗn độn thể sao? Thánh thể đạo thai này lại là thế nào? Có thể nói tất cả mọi người đều ngơ ngác, không hiểu ra sao. Bọn họ cảm thấy quân Tiêu Dao giống như một bí ẩn, bọn họ đoán thế nào cũng đoán không ra. Nhưng không ai hoài nghi, bởi vì thân phận, khí tức kia sẽ không sai. hiện tại ở tiên vực còn không có ai dám công khai giả mạo thần tử quân gia, hậu quả kia không phải người bình thường có thể chịu được. Con mẹ nó, thật sự đoán đúng rồi, nhưng thánh thể đạo thai lại là sao thế này? Lỗ Phú Quý nhảy lên cao ba thước, vừa khiếp sợ lại hưng phấn. Hưng phấn chính là hắn ôm được một cái chân thô to siêu cấp, có thể đặt mối quan hệ với dạng nhân vật này thì trên cơ bản là phúc phận ba đời cũng không tu được. Khiếp sợ chính là thể chất của Quân Tiêu Dao. Lỗ Phú Quý không ngốc, trước kia hắn cũng có suy đoán, nhưng bởi vì thể chất nên bị hắn phủ định. Không chỉ hắn, những người khác cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Còn Tần Nguyên Thanh thì bị dọa choáng váng, hai đùi run lên, đang run rẩy. Trước kia ta vẫn luôn đều khiêu khích thần tử quân ra sao? Tần Nguyên Thanh thiếu chút nữa đã tát cho mình hai bạt tai. Hắn quả thực là đang liên tục nhảy nhót bên rìa cái chết. Cũng may Quân Tiêu Dao căn bản chướng mắt tiểu nhân vật như hắn, nếu không tùy tiện tát một cái thì đã tiêu đời. Quân Tiêu Dao, sao lại là hắn? Nhất khí hóa tam thanh sao, nhưng thể chất thánh thể đạo thai từ đâu mà đến, rõ ràng trước kia thân thể hắn đã bị hủy hoại. Chương 1700 Đế Hạo Thiên phẫn nộ. Chương 1700 Đế Hạo Thiên phẫn nộ. Một ít cường giả tiên đình cũng cảm thấy chấn động không thôi. Tầm nhìn của bọn họ thật sự rất cao, liếc một cái đã nhìn ra Quân Tiêu Dao hẳn đã bước đầu tu luyện thành công nhất khí hóa tam thanh của Quân Vô Hối. Nhưng bọn họ không rõ chính là sao Quân Tiêu Dao lại biến thành thánh thể đạo thai. Thì ra là thế, Bạch Y Thần Vương đã truyền nhất khí hóa tam thanh cho thần tử quân gia. Khó trách, trước kia người bị tam đại sát thủ thần triều bao vây tiễu trừ hẳn chỉ là một trong những phân thân của thần tử quân gia. Nói cách khác, hiện tại Đế Hạo Thiên chỉ đang đánh với một phân thân của thần tử quân gia thôi sao? Không sai, tuy rằng phân thân nhất khí hóa tam thanh có được thực lực không kém gì bản tôn, nhưng đây thật sự không phải toàn bộ sức mạnh của thần tử quân gia. Mọi người phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là Quân Tiêu Dao có được hai đại thể chất chí cường là hỗn độn thể và tiên thiên thánh thể đạo thai. Mà hiện tại đối chiến với Đế Hạo Thiên chỉ là một loại thể chất trong đó mà thôi. Nhưng hiện tại, Đế Hạo Thiên chính là bản tôn, mà không phải phân thân. Cứ như vậy, độ ngầu của Đế Hạo Thiên bị thụt giảm nghiêm trọng. Cho dù hắn đánh thắng Quân Tiêu Dao hiện tại, nhưng cũng chỉ là đánh thắng phân thân mà thôi. Nhưng nếu đánh thua, vậy tuyệt đối là một đả kích chí mạng đối với danh vọng của Đế Hạo Thiên. Quân Tiêu Dao, gương ma luôn không có biểu cảm của Đế Hạo Thiên lần đầu tiên sinh ra biến hóa rất lớn. Bắt đầu từ khi trọng sinh, hắn đã khống chế tất cả trong tay. Nhưng hiện tại, hắn lại bị Quân Tiêu Dao trêu chọc. Hắn tự cho là Quân Tiêu Dao tuyệt đối không thể tiến vào vương quốc bị lãng quên, nhưng hiện thực lại hung hăng vả cho hắn một bạt tay. Linh Diên, là ngươi. Đôi mắt bạc của Đế Hạo Thiên phụt ra tức giận, nhìn về phía Linh Diên. Chỉ số thông minh của Đế Hạo Thiên cũng rất cao. Hiện tại hắn thầm suy nghĩ thì lập tức ngẫm ra được tiền căn hậu quả. Quân Tiêu Dao dùng một trong những phân thân nhất khí hóa tam thanh, bị sát thủ thần triều bao vây tiêu trừ, tạo thành biểu hiện giả hắn đang chữa thương để che mắt mọi người. Sau đó một phân thân khác thuyết phục Linh Diên, mang hắn đi vào vương quốc bị lãng quên để cướp đoạt cơ duyên. Mà hiện tại, Đế Hạo Thiên cũng đã hiểu Quân Tiêu Dao ở cảnh trong mơ không phải là tâm ma của hắn ta, mà chính là bản nhân Quân Tiêu Dao. Mà Quân Tiêu Dao đã đích thân đánh vỡ kế hoạch ngay dưới mí mắt của hắn ta. Đủ loại suy nghĩ kết nối với nhau, Đế Hạo Thiên phẫn nộ đến mức thân thể run rẩy. Một khí tức khủng bố đang ấp ủ, như núi lửa phun trào. Lần trước hắn ta phẫn nộ là do bị Chu Tiên kiếm ép cho quỳ xuống. Đôi phụ tử Quân Vô Hối, Quân Tiêu Dao này mang đến vết nhơ và sỉ nhục không cách nào xóa nhòa cho nhân sinh của hắn. Các ngươi thật sự muốn chết đúng không? Khuôn mặt tuấn mỹ của Đế Hạo Thiên trở nên vặn vẹo. Lửa giận vô biên gần như muốn đốt trụi trái tim hắn. Hiện tại hắn ta chỉ có một suy nghĩ, đó chính là diệt Quân Tiêu Dao và Linh Diên. Linh Diên, tiện nhân ngươi ăn cây táo, rào cây sung, thân là thiếu hoàng đương đại tiên đình mà lại bao che kẻ địch tiến vào mảnh đất cơ duyên. Đế Hạo Thiên tức giận mắng, tuy rằng hắn ta cũng hận Quân Tiêu Dao, nhưng bọn họ vốn là tử địch, không có gì để nói. Đáng giận nhất chính là bị người trong nhà thọc dao sau lưng. Tuy rằng Linh Diên cũng không phải một phe với hắn, nhưng ít ra bọn họ đều là người của tiên đình. Linh Diên nghe vậy thì khuôn mặt tuyệt mỹ vô song cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng hờ hững. À, cho nên, ta chỉ có thể bị ngươi giết chết, luyện hóa căn nguyên, cầm đi hiến tế cho Diên Triệt công chúa kia sao? Lời Linh Diên nói khiến cả tiên đình chấn động. Hả, chẳng lẽ Phục Hy tiên thống của các ngươi, các cường giả Hoa Hoàng tiên thống biến sắc, Đế Hạo Thiên lại muốn giết Linh Diên, đi hiến tế cho công chúa cổ tiên đình. Chẳng lẽ Hoa Hoàng tiên thống các ngươi cũng có tâm tư kia? Người của Phục Hy tiên thống cũng phản ứng lại, Hoa Hoàng tiên thống muốn mượn dùng Linh Diên để khống chế công chúa cuối cùng Diên Triệt. Trong nhất thời, tầm mắt của những cường giả trong cửu đại tiên thống đan xen với nhau, trong mắt ai cũng mang theo kinh nghi, suy tư, tính kế. Có thể nói, ngăn cách giữa cửu đại tiên thống cũng gia tăng lên vì thế, trong lòng các đại tiên thống đều có suy nghĩ và tính toán của chính mình. Mà bên này, Đế Hạo Thiên bộc phát khí tức, tiên thiên long hoàng chi khí hóa ra pháp tướng long hoàng trấn áp thiên địa. Nhất khí hóa tam thanh sao, một khi đã như vậy thì diệt thân này trước, lại diệt hỗn độn thân của ngươi. Đế Hạo Thiên thật sự bị chọc giận, kế hoạch của hắn bị Quân Tiêu Dao phá hư, hiện tại mục tiêu duy nhất của hắn chính là diệt Quân Tiêu Dao và Linh Diên. Hắn cũng không để bụng hậu quả đắc tội Quân gia. Đế Hạo Thiên giáng một trưởng về phía Quân Tiêu Dao, pháp tướng long hoàng chi khí cũng ra tay, long chảo kim sắc tựa như vòm trời đàn áp xuống. Mảnh cổ tinh vực chắn trước long chảo này cũng bị chụp nát. Có thể nói Đế Hạo Thiên thật sự nghiêm túc lên thì thực lực thật sự khủng bố. Còn Quân Tiêu Dao thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên thoải mái. Nếu thân phận đã bị bại lộ thì tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng không cần kiêng kỵ cái gì, có thể thi triển ra các loại chiêu thức thần thông. Một hư ảnh khổng lồ hiện lên, mang theo khí tức tiên đạo, đại đạo như thác nước buông xuống. Rõ ràng là dị tượng tiên vương Lâm Cửu Thiên, dị tượng tiên vương cũng thò một trưởng ra, va chạm với pháp tướng Long Hoàng. Uy lực với chạm nhau làm lay động vũ trụ, chấn nát càn khôn, quả thực như hai vị thần đang giao thủ. Quân Tiêu Dao lại tung ra tứ đại dị tượng còn lại. Có vạn thánh đang triều bái, hỗn độn thanh liên nở rộ, âm dương chi đồ lưu chuyển, cẩm tú sơn hà hiện lên. Mỗi một loại dị tượng đều đủ để trấn áp một phương. Năm đại dị tượng đều xuất hiện, lại chồng lên thực lực bản thân Quân Tiêu Dao, gần như có thể quét ngang cùng thế hệ. Ai, đáng tiếc, hôm nay chỉ nhìn thấy được năm đại dị tượng, nếu sáu đại dị tượng thánh thể đều xuất hiện thì sẽ là cảnh tượng như thế nào? Rất nhiều tu sĩ đều đang cảm thán, Quân Tiêu Dao, xem ra ngươi còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Đế Hạo Thiên lạnh lùng nói, tay tung long ấn, 9981 thiên long hoàng kim hiện lên, rồng ngâm rung trời, long uy cái thế. Đây là pháp môn long tộc cổ xưa, Đế Hạo Thiên cũng có một danh hiệu, là Hạo Thiên Chân Long, đủ để đại diện cho thuộc tính sức mạnh của hắn. Mà nhìn thấy thủ đoạn của Đế Hạo Thiên, trong mắt một ít quần chúng cũng hiện ra sự kinh nghi. Chẳng lẽ lời đồn kia là thật, Đế Hạo Thiên thật sự có được truyền thừa của vị đại lão cổ tiên đình kia? Có thể làm đại lão ở cổ tiên đình thì không ai không phải là tồn tại danh chấn cổ sử. Chương 1701 Hy Hoàng Kiếm đối đầu với Cửu Lê Đồ. Chương 1701 Hy Hoàng Kiếm đối đầu với Cửu Lê Đồ. 9981 con thiên long hoàng kim rít gào trên trời xanh, trùng kích về hướng dị tượng thánh thể. Mà dị tượng thánh thể thì tựa như từng mảnh vũ trụ cổ xưa, mang theo sức mạnh vô thượng trấn áp xuống. Có thể nói hai bên đang đối chọi gay gắt, hết sức kịch liệt. Nhưng điểm bất đồng duy nhất chính là, vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn hết sức nhẹ nhàng thoải mái, mà sắc mặt của Đế Hạo Thiên càng lạnh như băng. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Quân Tiêu Dao chỉ là thánh thể đạo thai thân. Tuy rằng gần như không có khác biệt gì với bản tôn, nhưng thế nhân cứ cho rằng đây chỉ là một trong những phân thân của Quân Tiêu Dao. Mà Đế Hạo Thiên hắn ta lại là bản tôn, cứ như vậy, càng kéo dài thì người khác càng cảm thấy bản tôn của Đế Hạo Thiên còn không đối phó được với phân thân của Quân Tiêu Dao. Đây là điều mà Đế Hạo Thiên vốn có tính tranh cường háo thắng không thể chịu đựng. Cho nên Đế Hạo Thiên muốn tung ra thủ đoạn thật, hắn nâng tay lên, thúc giục sức mạnh khủng bố, quang hoa lộng lẫy vô tận đang chiếu rọi. Một trường kiếm kim sắc vô cùng tôn quý ngang trời xuất thế. Mặt ngoài trường kiếm kim sắc chảy xuôi phủ ánh sáng văn vô tận, kiếm này cách phần chuôi kiếm là thái cực đồ án một âm một dương. Cả chuôi kiếm tỏa ra một sức mạnh vô thượng cao quý mà mênh mông cuồn cuộn, tiên khí chảy xuôi mờ mịt, thân kiếm như chiếu rọi ra vạn vật thế gian. Quả nhiên là Hy Hoàng Kiếm, những cường giả nhất mạch Phục Hy Tiên Thống chấn động, mang theo vui sướng và hưng phấn. Hy Hoàng Kiếm là chí bảo của Phục Hy Tiên Thống, là một chuẩn tiên khí uy lực vô song. Thậm chí nếu có được vật chất tiên đạo rèn ra tiên khí thì nó có thể trực tiếp trở thành tiên khí chân chính. Đó là chuẩn tiên khí, thật là khí tức khủng khiếp. Đế Hạo Thiên nghiêm túc thật rồi, nhưng lấy thực lực của hắn cũng không thể thúc giục một phần vạn uy năng của chuẩn tiên khí đúng không? Mọi người ở đây đều cảm thấy rất chấn động, chuẩn tiên khí càng hy hữu hơn đế binh, gần như tất cả thế lực bất hủ đều có đế binh làm nội tình. Nhưng không phải thế lực bất hủ nào cũng có chuẩn tiên khí. Hiện tại, Đế Hạo Thiên trực tiếp tung ra một chuẩn tiên khí, có thể đã ẩn ra nó sẽ mang đến chấn động như thế nào. Tuy rằng lấy thực lực của Đế Hạo Thiên thì không thể thúc giục sức mạnh của chuẩn tiên khí, nhưng cho dù chỉ mượn dùng một phần vạn sức mạnh cũng đủ để hình thành thế nghiền áp trong chí tôn thất cảnh. Quân Tiêu Dao, hôm nay phải diệt một thân của ngươi. Trong mắt Đế Hạo Thiên mang theo ý chí phải giết cho được Quân Tiêu Dao, tung ra Hy Hoàng Kiếm là đại diện cho niềm tin đó. Ong ong, hình như đã cảm nhận được niềm tin của Đế Hạo Thiên. Hy Hoàng Kiếm bắt đầu ong ong rung động lên, tựa như một tồn tại vô thượng sống lại. Chư thiên tinh đấu đều như lung lay sắp đổ, Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Quân Tiêu Dao. Hắn sẽ ứng phó thế nào đây? Quân Tiêu Dao thản nhiên cười, cũng phất tay áo một cái. Một đồ quyển ố vàng lao ra ngang trời, nó đón gió rồi bành trướng, như hóa thành một mảnh màn trời âm u. Vô số phù văn ma đạo hiện hóa trên bản vẽ, đồ hình tứ hung như sống lại, sinh động như thật, giống như muốn thoát ra từ trong đó. Khi bức vẽ này bị tung ra, một ma uy cuồn cuộn điên đảo hoàn vũ, ngầm chiếm bát phương. Tất cả mọi người như cảm giác được một ma chủ cái thế xuất thế, uy thế đàn áp cả vũ trụ. Đó chẳng lẽ cũng là chuẩn tiên khí? Không, cảm giác còn thiếu một chút, nhưng thật sự mạnh hơn uy áp đế binh mang đến nhiều. Đây là thứ thần tử quân gia có được ở vương quốc bị lãng quên sao? Quân Tiêu Dao tung ra bức vẽ này lại gây nên một mảnh xôn xao. Mà cường giả của Sivu tiên thống lại trừng to mắt như muốn lọt trùng. Là cửu lê đồ, thật là cửu lê đồ của ma đế đại nhân, nhưng sao lại rơi vào tay một ngoại nhân? Đúng vậy, chỉ có người của nhất mạch Sivu tiên thống chúng ta mới có tư cách có được, sao lại rơi vào tay Quân Tiêu Dao? Chẳng lẽ hắn được ma đế đại nhân tán thành? Rất nhiều cường giả trong Sivu tiên thống đều cảm thấy tâm thần chấn động. Trong lòng bọn họ, Sivu ma đế chính là vị thần duy nhất, so với Sivu ma đế tướng, quyền uy của tiên đình còn không bằng cả cái giám. Các vị đại nhân, là như thế này. Các thiên kiêu Si Lung và Si Vũ thấy thế thì cũng tiến lên, chính miệng giải thích mọi chuyện. Lúc này người của Sivu tiên thống mới bừng tỉnh, nhưng sắc mặt của bọn họ cũng vẫn rất phức tạp. Nhớ trước đây, ngọn nguồn ma đạo uy chấn tiên vực, cửu lê ma quốc, cường thịnh đến mức nào. Kết quả hiện tại lại không có lấy một hậu bối yêu nghiệt, dẫn tới Sivu ma đế chỉ có thể lựa chọn người ngoài. Nhưng nếu được Sivu ma đế tán thành, vậy trong mắt Sivu tiên thống, Quân Tiêu Dao đã có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Cửu lê đồ của Sivu tiên thống, không ngờ lại bị ngươi lấy được, nhưng hiện tại nó cũng không phải chuẩn tiên khí. Đế Hạo Thiên cũng kinh ngạc, nhưng vẫn rất lạnh nhạt. Hy hoàng kiếm của hắn ta chính là chuẩn tiên khí chân chính. Chanh chanh, Đế Hạo Thiên thúc giục hy hoàng kiếm, dẫn động tia sức mạnh thứ nhất, phát ra âm thanh chấn động. Một luồng kiếm quang giáng xuống, quả thực muốn phân cách thiên địa, vô số trật tự thần liên đều bị chặt đứt. Quân Tiêu Dao dùng cửu lê đồ để đối kháng. Tuy rằng cửu lê đồ đã ngã xuống khỏi chuẩn tiên khí, nhưng chất liệu của nó vẫn là cấp bậc chuẩn tiên khí. Không bàn đến chuyện có thể vượt qua hy hoàng kiếm, nhưng ít nhất có thể ngăn cản uy lực của hy hoàng kiếm. Kiếm quang dừng lại trên cửu lê đồ, mặt ngoài cửu lê đồ chấn động như sóng nước, vô số phù văn ma đạo tràn ra mãnh liệt, ma uy bùng nổ, đối kháng với sức mạnh của hy hoàng kiếm. Cảm giác này giống như gặp phải thúc địch, người của tiên đình lập tức phản ứng lại, đúng rồi. Ngày trước nhân vật vô thượng của nhất mạch Phục Hy từng cầm Hy Hoàng Kiếm giao thủ với Sivu Ma Đế nắm cửu lê đồ trong tay. Có thể nói Hy Hoàng Kiếm và cửu lê đồ có mối hận cũ. Một không đủ, vậy hai cái đi. Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh, hắn thật sự không vội. Thật vất vả mới gặp được một người có thể so mấy chiêu với mình, nếu trực tiếp dùng vài tiêu diệt thì quá không thú vị, không có tính khiêu chiến gì cả. Quân Tiêu Dao vô cùng thong dong, trong cửu lê đồ lại chợt lóe một dao cầu máu tươi đầm đìa, mang theo hình phạt chi ý vô tận hiện lên. Là trảm tội dao cầu của hình thiên tiên thống, thì ra cũng rơi vào tay Quân Tiêu Dao sao? Rất nhiều người kinh nghi, người của hình thiên tiên thống nhìn về phía hình vẫn thần, sắc mặt hình vẫn thần rất khó coi, không rên một tiếng. Phế vật, đồ nhà mình mà cũng giữ không được, có đại nhân vật hình thiên tiên thống dâng trào tức giận. Bọn họ cũng biết tính cách bá đạo của Quân Tiêu Dao, thứ tốt gì rơi vào trong tay hắn rồi, muốn đòi về còn khó hơn lên trời. Hơn nữa thân phận của Quân Tiêu Dao bày ra ở đó, hình thiên tiên thống cũng không dám cứng rắn đoạt lại, vì thế cảm thấy rất khó chịu. Hình vẫn thần cũng không dám phản bác cái gì. Chương 1702 Hạo Thiên Long Đế. Sau khi biết truyền nhân của Vô Trung Đại Đế chính là Quân Tiêu Dao, hình vẫn thần cũng bình thường trở lại. Thua bởi Quân Tiêu Dao thật sự không oan. Trước mắt, Quân Tiêu Dao dùng hai đế binh đỉnh cấp cửu lê đồ, trảm tội dao cầu đối kháng. Cho dù là hy hoàng kiếm cũng không giành được ưu thế gì. Chủ yếu chính là, Đế Hạo Thiên cũng không thể phát huy ra sức mạnh chân chính của hy hoàng kiếm. Đế Hạo Thiên thấy thế thì phá vọng ngân mâu càng thêm lãnh khốc, hắn cảm thấy Quân Tiêu Dao luôn đối nghịch với mình. Đế Hạo Thiên lại thi triển cường chiêu, tiên thiên long hoàng chi khí dung hợp vào hy hoàng kiếm, thi triển ra chiêu thức chí cường. Kiếm thuật đại phản chân long, Đế Hạo Thiên tung ra cường chiêu, từng luồng kiếm quang lộng lẫy dâng trào, cứ như biến thành vô số những kiếm long. Uy thế vô song, muốn đánh tan biến cả vũ trụ này. Mà khi hắn ta tung ra chiêu này, cũng khiến một ít tu sĩ tiên đình ồ lên. Đây chẳng lẽ là thần thông của đại lão siêu cấp cổ tiên đình, Hạo Thiên Long Đế? Không sai, chính là Hạo Thiên Long Đế, quả nhiên, Đế Hạo Thiên được truyền thừa y bát của Hạo Thiên Long Đế. Thì ra là Hạo Thiên Long Đế, địa vị của Hạo Thiên Long Hoàng ở cổ tiên đình không thấp hơn tiên đình chi chủ bao nhiêu. Một chiêu của Đế Hạo Thiên đã thể hiện truyền thừa y bát chân chính của hắn đến từ chí cường giả tiếng tăm lừng lẫy cổ tiên đình, Hạo Thiên Long Đế. Cổ tiên đình có cường giả nhiều như mây, bằng không cũng không có khả năng thống trị tiên vực lâu như vậy. Tuy rằng cổ tiên đình coi đế quân là lãnh đạo, nhưng trừ đế quân ra cũng có rất nhiều cao thủ nghịch thiên. Hạo Thiên Long Đế chính là một trong số đó. Nghe đồn ông ta vốn là chí cường giả của Long tộc, là ngũ trảo kim long tôn quý nhất trong Long tộc, sau lại gia nhập cổ tiên đình, trở thành một vị đại lão siêu cấp của cổ tiên đình. Mà đứng song song với Hạo Thiên Long Đế còn có Thái Hư Long Đế. Vị Thái Hư Long Đế kia chính là một trong những tổ tiên của nhất tộc Thái Hư Cổ Long, cũng chính là nhất mạch của Long Giao Nhi. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận địa vị của Hạo Thiên Long Đế cao đến mức nào. Trước kia đã có lời đồn nói rằng Đế Hạo Thiên có được truyền thừa của đại lão cổ tiên đình. Hiện tại xem ra quả thật là như thế, kiếm thuật đại phản chân long chính là tuyệt học của Hạo Thiên Long Đế, nó kết hợp thần thông của Long tộc với Phật môn chi pháp lại với nhau, uy lực vô song. Giờ phút này, Đế Hạo Thiên thúc dục tiên thiên long hoàng chi khí, rót vào hy hoàng kiếm, thi triển ra nhất thức kiếm thuật đại phản chân long này. Mỗi một luồng kiếm quang đều như một kiếm long, chạy dài hàng tỷ dặm. Đồng thời còn có các loại chân môn Phật môn kim sắc lộng lẫy hiện lên, chấn áp về hướng quân Tiêu Dao. Có thể nói đây là một chiêu tuyệt sát, trước kia Đế Hạo Thiên đối chiến với kẻ nào cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn đỉnh cấp này. Bởi vì không mấy ai trong cùng thế hệ có tư cách để hắn thi triển ra thần thông tuyệt học của Hạo Thiên Long Đế. Nhưng hiện tại, đối mặt với địch thủ là quân Tiêu Dao, Đế Hạo Thiên thật sự nghiêm túc lên. Quá khủng bố, kiếm này giáng xuống, có mấy ai trong muôn vàn thiên kiêu của tiên vực có thể chặn lại. Đế Hạo Thiên vừa ra tay thì tứ phương chấn động, ngược lại quân Tiêu Dao ở trung tâm của chiến trường vẫn rất đạm mạc. Hắn cũng thúc dục sức mạnh của thánh thể đạo thai, khí huyết cuồn cuộn và ánh sáng đại đạo dâng lên, thổi quét cửu trọng thiên. Tay hắn tung ra ấn quyết, thúc dục pháp môn trong vô trung đế kinh. Phù văn đại đạo vô tận xây dựng nên một cái chuông như có thể trấn áp thiên địa hoàn vũ. Vô trung chi trung, chiêu này chính là vô trung ấn. Quân Tiêu Dao lấy sức mạnh của thánh thể đạo thai để thúc dục vô trung ấn, quả thực có thể dùng một ấn trấn áp tứ cực trời xanh. Có đồn đãi nói rằng vô trung đại đế từng dựa vào chiêu này để đánh chết vùng cấm chi chủ trên cửu thiên. Đây tuyệt đối là cuộc va chạm cấp sử thi, khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Trời ạ, sao ta cảm thấy như Hạo Thiên Long Đế đang quyết đấu với vô trung đại đế. Thậm chí có cổ lão cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Hạo Thiên Long Đế và vô trung đại đế không có giao thoa gì. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người có cảm giác như hai tồn tại vô thượng này đang cách thời không, hiện hóa trong đương thời để giao thủ va chạm. Kiếm khí của Đế Hạo Thiên tung hoành, mỗi một kiếm khí đều là một con kiếm long, quất nát vũ trụ, mai một càn khôn. Hắn như Hạo Thiên Long Đế trên đời, uy trấn hoàn vũ hám càn khôn. Mà quân Tiêu Dao thì bạch y tuyệt thế, tay tung đế ấn vô thượng, một vô trung chi trung được ngưng tụ thành từ phù văn đại đạo. Thật sự như vô trung đại đế hiện thế, lấy vô trung chi trung để trấn áp cửu thiên thập địa. Có thể nói, đây căn bản không giống cuộc chiến giữa thế hệ trẻ, càng như cổ hoàng long tộc và đại đế nhân tộc đang vật lộn, chém giết. Quân Tiêu Dao dùng vô trung ấn chấn áp xuống, mai một từng luồng kiếm quang. Hắn như một vị thần đang hành tẩu, khống chế sức mạnh vô thượng, muốn dùng một tay san bằng sóng gió. Hừ, vậy chiêu này thì sao? Vẻ mặt Đế Hạo Thiên hết sức hờ hững, mang theo niềm tin nhất định phải tru diệt quân Tiêu Dao. Hôm nay, cho dù phải bỏ ra mọi thứ, hắn ta cũng phải tru sát thánh thể đạo thai thân của quân Tiêu Dao tại đây. Vạn Long kiếm giới, Đế Hạo Thiên tề tụ pháp tắc thần năng, lại thúc dục tuyệt sát chi chiêu đến cực điểm. Đây lại là một thần thông vô thượng của Hạo Thiên Long Đế, thậm chí uy lực càng cường hãn hơn kiếm thuật đại phản chân long. Vô số đại long hoàng kim như chen trúc ra từ sâu trong vũ trụ, đè ép cả thiên địa này. Đây là vạn long hội tụ chân chính, vạn long tung bay, vạn long cùng giống. Chúng hóa thành một long chi kết giới vô thượng, trói buộc quân Tiêu Dao vào trong đó. Đồng thời vô số kiếm quang long khí sôi trào, muốn treo cổ quân Tiêu Dao ngay tại chỗ. Chương 1703 món quà lớn của quân Tiêu Dao. Chương 1703, món quà lớn của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế thì thân thể chấn động, ngay lập tức, chung quanh hắn hiện ra 20 quang hoàn, nở rộ thần quang vô tận, giống như 20 thế giới, mang theo khí tức miễn dịch vạn pháp, ngăn cách thiên địa. Đó là 20 thần hoàn lột xác ra từ thần thông miễn dịch pháp lực của quân Tiêu Dao. Đây vốn là thần thông của Ma Cật Đế tộc dị vực, lại bị quân Tiêu Dao lĩnh ngộ, mượn nó để cải tiến khả năng miễn dịch pháp lực của mình. Ầm ầm ầm. Sức mạnh vạn long kiếm giới không ngừng chém thẳng về hướng quân Tiêu Dao. Kết quả đều bị vô số những thần hoàn miễn dịch pháp lực ngăn cản. Đương nhiên, thần hoàn miễn dịch pháp lực cũng không phải vô địch, nếu sức mạnh phải chịu vượt qua giới hạn thì sẽ hỏng mất. Trước kia bất kể đối thủ nào mà Quân Tiêu Dao đối mặt còn không thể đột phá miễn dịch pháp lực của hắn, nhưng hiện tại, 20 thần hoàn miễn dịch pháp lực của Quân Tiêu Dao lại bị đánh tán loạn từng lớp một. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của Đế Hạo Thiên thật sự vượt qua những đối thủ trước kia của Quân Tiêu Dao. Thần tử Quân gia rơi vào hạ phong sao? Có người kinh ngạc nói. Không đúng, ngươi không thấy vẻ mặt của thần tử Quân gia sao, vẫn thực thản nhiên, có lẽ đối với ngài ấy thì đây chỉ là một trò chơi. Không sai. Ta cảm thấy thần tử Quân gia đang cố tình kéo dài, muốn coi Đế Hạo Thiên trở thành đá mài dao để mài giũa thần thông của mình. Hình như là vậy, dù sao những đối thủ trước kia của thần tử Quân gia căn bản không chịu được mấy chiêu của hắn, càng miễn bàn là mài giũa thần thông. Chung quanh vang lên rất nhiều tiếng nghị luận, có thể nói, vô địch chi tư của Quân Tiêu Dao trong thế hệ trẻ đã thâm nhập lòng người. Đám người mặc Yến Ngọc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giống như cho rằng Quân Tiêu Dao nhất định sẽ thắng. Nhận thấy những tiếng nghị luận chung quanh, sắc mặt Đế Hạo Thiên đã đông lại lạnh lẽo như vực băng vạn cổ. Hắn ta đường đường là thiếu hoàng tiên đình, từng đàn áp một thời đại, khiến vô số thiên kiêu phải khom lưng, hiện tại lại bị coi thành đá mài dao. Hơn nữa vấn đề là rất nhiều người đều cho rằng như thế. Lấy ta làm ma đao, cẩn thận đánh nát luôn cả mình. Thần năng pháp tắc của Đế Hạo Thiên lại sôi trào, uy lực của vạn long kiếm giới bành trướng. Vô số kiếm quang long khí giáng tới, 20 thần hoàn miễn dịch pháp lực của Quân Tiêu Dao nhanh chóng tán loạn. Không tồi, trong những đối thủ ta gặp thì ngươi cũng coi như một nhân vật. Quân Tiêu Dao thấy thế thì đánh ra một trường, các loại đạo văn huyền ảo khuếch tán, khắp vũ trụ bắt đầu sinh ra chấn động mãnh liệt. Ầm ầm ầm, từng cái khe không gian to lớn hiện lên, nhanh chóng mở rộng, biến thành vực sâu hư không. Hàng ngàn hàng vạn vực sâu hư không hiện lên, mỗi một vực sâu đều như là cái miệng khổng lồ của cổ thú thôn tinh, cắn nuốt tất cả. Tầng tầng lớp lớp vực sâu hư không trải rộng tứ phương, dẫn đến thứ nguyên hỗn loạn khác nhau. Đây là một loại thần thông kinh người, là loạn thiên bí thuật của loạn cổ đại đế. Bát phương chấn động, Quân Tiêu Dao lại thi triển ra pháp của loạn cổ đại đế, vĩnh hằng trục xuất. So với trước kia, hiện tại thực lực của Quân Tiêu Dao tăng lên, uy lực khi thi triển vĩnh hằng trục xuất cũng càng lớn. Từng vực sâu hư không quả thực giống như là cái miệng khổng lồ cắn nuốt tất cả. Vạn long kiếm giới lấy sức mạnh vạn long để phong ấn cả thiên địa, chém giết kẻ địch. Nhưng hiện tại, vô số những con đại long kia đều bị vực sâu hư không kéo vào rồi cắn nuốt. Vạn long kiếm giới lập tức bị phá, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đối chọi gay gắt, quả thật là cuộc chiến đỉnh cao của thế hệ trẻ tiên vực. Trăm vạn tu sĩ vây xem tại đây đều cảm thấy kích động, vô cùng chấn động. Đặt trận đại chiến yêu nghiệt này ở bất cứ kỷ nguyên nào cũng thu hút vạn người. Hôm nay bọn họ may mắn được quan sát cuộc chiến này. Đầu tiên là vô trung pháp, hiện tại lại là loạn cổ pháp, còn kế thừa thể chất thanh đế. Thần tử Quân gia thật sự được thiên mệnh coi trọng. Rất nhiều người đều cảm thán trước thủ đoạn của Quân Tiêu Dao. Vừa rồi Quân Tiêu Dao như vô trung hiện hóa, hiện tại lại như loạn cổ giáng thế. Như một rồi lại một đại đế lên sân khấu, đấu pháp chiến đấu với Hạo Thiên Long Đế. Thiên kiêu có được truyền thừa của một vị đại đế cũng đã đủ mạnh, có thể được gọi là truyền nhân đại đế, tranh đoạt khí vận của đại thế này. Nhưng hiện tại, nếu Quân Tiêu Dao có thêm truyền thừa của Thanh Đế thì tương đương với kế thừa truyền thừa của ba vị đế giả. Điều này quả thực kinh người, hừ, truyền thừa đại đế quý ở tinh túy mà không phải số nhiều. Đế Hạo Thiên lạnh lùng nói, nhìn thấy vạn long kiếm giới của mình bị phá, sắc mặt của hắn cũng không có biến hóa quá lớn, giống như vẫn còn át chủ bài. Ngươi đang ghen ghét sao? Cái gọi là không phải số nhiều, là tham nhiều nhai không nát, nhưng đối với ta mà nói, đại đế pháp nhiều đến mấy cũng có thể nuốt trôi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, tư chất của dị số chi vương không phải chỉ là bài trí mà thôi. Nếu nói thiên kiêu tuyệt đại, nhân vật cấp chủng tử bình thường có thể kế thừa truyền thừa của nhất mạch đại đế. Vậy thì yêu nghiệt càng mạnh thì có thể kế thừa hai mạch, thậm chí càng nhiều. Mà nếu là dị số, vậy càng cường đại hơn, thậm chí cả y bát của thần thoại đế giả cũng có thể kế thừa, lĩnh ngộ. Dạng dị số chi vương mấy kỷ nguyên mới xuất hiện một vị như Quân Tiêu Dao thì càng không thể suy đoán, căn bản không tồn tại tình huống tham nhiều nhai không nát. Nhưng thật ra Quân Tiêu Dao lại chướng mắt truyền thừa của đại đế bình thường. Thì có thể lấy được vào bất cứ lúc nào. Hiện tại, tầm mắt của Quân Tiêu Dao cao, chỉ có truyền thừa cấp bậc như Thanh Đế, Vô Trung, Loạn Cổ thì Quân Tiêu Dao mới để mắt. Đế Hạo Thiên, ngươi chỉ có thủ đoạn như thế sao? Nếu như vậy thì khó tránh khiến người ta thất vọng. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, hắn muốn coi Đế Hạo Thiên làm đá mài dao, kiểm tra xem thần thông của mình như thế nào. Nhưng nếu chỉ có như thế thì hắn thật sự sẽ thất vọng. Thậm chí món quà lớn mà hắn đặc biệt chuẩn bị cho Đế Hạo Thiên cũng không cần thi triển ra. Chương 1704 Thiên Địa Huyền Môn, Chương 1704, Thiên Địa Huyền Môn. Bản thân quân gia đã có một ít truyền thừa do đại đế tiền nhân để lại, quân Tiêu Dao muốn. A, à, ha ha, dám đắc ý vênh váo trước mặt bổn thiếu hoàng, quân Tiêu Dao, người thật sự là người đầu tiên đấy. Trên gương mặt tuấn mỹ của Đế Hạo Thiên lộ ra nụ cười lạnh lẽo tàn ác. Tâm tính của hắn ta vẫn luôn như giếng cổ không gợn sóng, có thể khống chế tất cả. Chỉ khi đối mặt với quân Tiêu Dao thì hắn ta mới mất khống chế. Ngươi không thể tưởng tượng được thủ đoạn của bổn thiếu hoàng. Đế Hạo Thiên vừa dứt lời thì đôi mắt như trăng bạc đã xuất hiện vô số phù văn. Phù văn kia bốc cháy lên như ngọn lửa. Diệt thần tử quang, khai. Đế Hạo Thiên quát lên một tiếng, đôi mắt như tách ra thiên địa càn khôn. Chùm tia sáng màu bạc khủng bố bắn ra, khiến hư không sụp đổ, càn khôn điên đảo. Rốt cuộc Đế Hạo Thiên cũng hoàn toàn thúc giục sức mạnh thứ hai trong tam đại thần thông thiên phú của mình, phá vọng ngân mâu. Nơi diệt thần tử quang đi qua, tất cả vật chất đều bị mai một. Đây là một loại đại thuật công sát khủng bố của phá vọng ngân mâu. Tuy rằng phá vọng ngân mâu có năng lực nhìn thấu hư vọng cứ, thấy rõ căn nguyên. Nhưng cũng không có nghĩa là thiên phú này chỉ là phụ trợ. Khi thật sự tiến hành công sát, nó cũng có uy lực kinh thiên. Nếu không, chỉ dựa vào năng lực phụ trợ thì làm sao có thể sánh vai với trọng đồng. Trọng đồng, phá vọng ngân mâu, hỗn độn chi nhãn, đều là thiên phú nhãn đồng đứng đầu. Hỗn độn thân của quân Tiêu Dao đã tự mang theo hỗn độn chi nhãn. Ngoài ra, sau khi dung hợp thượng thương hắc huyết, quân Tiêu Dao bản ma hóa còn có được trung mạt chi nhãn, có thể nhìn thấu nhược điểm của tất cả tồn tại trên thế gian. Đương nhiên, muốn đối phó với Đế Hạo Thiên, quân Tiêu Dao còn chưa cần dung hợp thượng thương hắc huyết. Diệt thần tử quang, xem ra Đế Hạo Thiên đã tu luyện phá vọng ngân mâu đến xuất thần nhập hóa. Cảm nhận được uy lực của diệt thần tử quang, tu sĩ quan chiến đều kinh hãi không thôi. Không hổ là thiên phú nhãn đồng có thể sánh vai với trọng đồng. Không tồi, không tồi, một khi đã như vậy, Đế Hạo Thiên, ta cũng tặng ngươi một phần đại lễ. Quân Tiêu Dao cười nhạt, lại thúc giục dị tượng thánh thể. Vạn thánh triều bái, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Âm Dương Sinh Tử Đồ, Hỗn Độn Trùng Thanh Liên, Cẩm Tú Sơn Hà hiện lên. Quân Tiêu Dao, ngươi đã hết bản lĩnh rồi sao, muốn dựa vào năm đại dị tượng này để trấn áp ta à? Đế Hạo Thiên cười lạnh, lời này sai rồi. Quân Tiêu Dao lắc đầu cười, cả người hắn dâng lên thánh huyết minh mông, khí huyết xông thẳng lên cửu trọng thiên. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, khí huyết tràn ngập, một cánh cửa cổ xưa như đứng sừng sững giữa thiên địa hiện lên. Trên cánh cửa có khắc vô số tiên dân thái cổ, đang triều bái một thánh ảnh mơ hồ. Nhân tộc chính là vạn vật chi linh, mà thánh ảnh kia là nhân tộc chi linh, là thể hiện hoàn mỹ nhất của nhân tộc. Đó là, khi cánh cửa này xuất hiện, thiên địa đều tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, cứ như thạch hóa. Là loại dị tượng cuối cùng của hoang cổ thánh thể, thiên địa huyền môn. Bát phương đều chấn động, trong đầu mọi người như có vạn lôi vang vọng. Hoang cổ thánh thể là thể chất siêu thần ngày xưa, vào thời điểm nào đó đột nhiên suy sụp. Gông xiềng thiên đạo, nguyền rủa thánh thể, đủ loại lây dính điểm xấu dẫn tới loại thể chất này ngã xuống thần đàn. Mặc dù cận cổ có xuất hiện một ít thánh thể, nhưng phần lớn đều mang theo gông xiềng. Đừng nói là hoàn toàn tu luyện ra 6 loại dị tượng, cho dù chỉ tu luyện ra 4-5 loại dị tượng cũng không có nhiều. Mà hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì? 6 đại dị tượng thánh thể cùng được bày ra, trải rộng trời cao. Diệt thần tử quang vốn có được sức mạnh hủy diệt vô song đã không thể tạo ra chút gợn sóng nào trước mặt 6 đại dị tượng thánh thể, đã trực tiếp bị mai một. Sinh thời ta có thể tận mắt nhìn thấy 6 đại dị tượng thánh thể. Có lời đồn, 6 đại dị tượng thánh thể đều xuất hiện, hình thành lục đạo luân hồi, có thể đẩy ngang tất cả kẻ địch trên thế gian. Còn có người sùng bái quân Tiêu Dao cuồng nhiệt nhịn không được cao giọng kêu gọi, thần tử quá châu bò, thánh thể vô địch, đẩy ngang thế gian. Trên trăm vạn tu sĩ ở nơi đây đều xô trào, bọn họ chính mắt chứng kiến 6 đại dị tượng thánh thể đều xuất hiện. Đây là cảnh tượng đã bao nhiêu năm chưa nhìn thấy qua. Nếu võ hộ có mặt ở đây thì tuyệt đối sẽ kích động đến hai mắt ứng đỏ. Điều này đại diện cho cái gì? Đại diện cho nhất mạch thánh thể lại nở rộ ra quang huy khiến nhật nguyệt cũng thất sắc. Lục đạo luân hồi, điên đảo vạn cổ, khai thiên địa huyền môn, phá càn khôn giam cầm. Đó là chân lý của hoang cổ thánh thể, đấu với trời, thật sự quá vui sướng. Quân Tiêu Dao đạp lên trời sao vạn vật, uy trấn hoàn vũ. Vạn mảnh ngân hà đều bị khí thế của hắn đánh tan. Thiên địa huyền môn vừa xuất hiện, cứ như hình thành trung tâm. Năm đại dị tượng vạn thánh triều bái, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Âm Dương Sinh Tử Đồ, Hỗn Độn Trùng Thanh Liên, Cẩm Tú Sơn Hà vần quanh thiên địa huyền môn, hình thành dị tượng chi trận. Quả thực còn bao la hơn cả trời xanh, chúng chân áp về hướng Đế Hạo Thiên. Giờ khắc này, mạnh như Đế Hạo Thiên mà sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, mang theo một tia kinh hãi. Sáu đại dị tượng lấy thiên địa huyền môn làm trung tâm, đàn áp về hướng Đế Hạo Thiên. Sức mạnh kia quá khủng bố, quả thực như sáu đại vũ trụ nghiền áp xuống Đế Hạo Thiên. Đây chính là món quà lớn mà Quân Tiêu giao tặng cho Đế Hạo Thiên. Cho dù là khi đối phó với đám người hình vẫn thần trước kia, dị tượng cùng xuất hiện, nhưng Quân Tiêu giao cũng không vận dụng loại dị tượng thánh thể cuối cùng. Bởi vì bọn họ không xứng, xét từ trình độ nào đó thì Đế Hạo Thiên cũng xem như tương đối có mặt mũi. Có thể nói, căn bản không có bao nhiêu người trong thế hệ trẻ thiên kiêu tiên vực có thể chặn lại chiêu này của Quân Tiêu giao. Dù là Đế Hạo Thiên thì sắc mặt cũng biến đổi vào thời khắc này. Long Hoàng thủ hộ, Chu Tuyệt chi quang, Đế Hạo Thiên không chút do dự, toàn lực thúc giục hai đại thần thông thiên phú của mình. Tiên thiên Long Hoàng chi khí bao phủ thân này, như hình thành một hư ảnh hình rồng, bảo hộ thân này hoàn mỹ không phá nổi. Mà trong hai tròng mắt hắn ta cũng có vô số phù văn màu bạc lưu chuyển, ánh lửa dâng lên, thần quang khủng bố hiện ra, đủ để chu tuyệt tất cả. Có thể nói Đế Hạo Thiên đã phát huy thực lực hai đại thiên phú của mình tới cực hạn. Nhưng cái mà hắn ta phải đối mặt chính là sáu đại dị tượng hoàn chỉnh. Vốn dĩ chỉ một dị tượng đã có uy lực đủ mạnh. Hiện tại sáu đại dị tượng chồng lên nhau, không chỉ đơn giản là cộng lại với nhau, mà uy lực lại tăng lên theo bội số. Hơn nữa Quân Tiêu giao còn lĩnh ngộ pháp tắc luân hồi, sáu đại dị tượng còn mang theo lục đạo luân hồi chi ý. Đủ loại nhân tố khiến không ai có thể cản trở Quân Tiêu giao trước mắt. Chương 1705 Hóa thân Long Đế quyết đấu với pháp thân Hoang Đế. Chương 1705 Hóa thân Long Đế quyết đấu với pháp thân Hoang Đế. Oanh, trong thiên địa bùng nổ đại phá diệt, vô số cái khe hư không lan tràn, kéo dài tận vạn trượng. Tất cả tu sĩ quần chúng chung quanh cùng lui về phía sau, sợ bị lan đến. Phụt, trong hư không truyền đến tiếng hộc máu, tu sĩ tiên đình đều cảm thấy chấn động, Đế Hạo Thiên bị thương, hắn liên tục lùi lại, bị sáu đại dị tượng thánh thể đánh cho miệng phun máu tươi. Thậm chí cả tiên thiên Long Hoàng chi khí cũng bị đánh đến tán loạn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người thất thanh, Đế Hạo Thiên, tồn tại siêu nhiên nhất tiên đình, thiên kiêu đã từng đàn áp một thời đại, nếu không phải hắn chủ động tự phong ấn thì đã có khả năng trở thành tiên đình chi chủ. Dã tâm của Đế Hạo Thiên làm hắn tự phong ấn tới đại thế hoàng kim này, kết quả lại gặp phải đại địch cả đời. Lần đầu tiên Đế Hạo Thiên bị thương nặng như vậy, chật vật như vậy. Quân Tiêu giao, Đế Hạo Thiên hộc máu, mỗi một giọt máu đều trong suốt, đâm xuyên qua hư không. Đôi mắt màu bạc của hắn ta phủ kín tơ máu. Trước mặt trăm vạn tu sĩ, hắn ta bị Quân Tiêu giao đánh bị thương nặng, mặt mũi của hắn biết để ở đâu. Nhưng Đế Hạo Thiên cũng không thể không thừa nhận, sáu đại dị tượng thánh thể hợp nhất có uy lực quá mạnh, gần như vô địch trong cùng thế hệ. Đế Hạo Thiên phất tay qua, vô số những bóng người hiện lên, rõ ràng là Phục Long Quân hắn ta tìm được ở vương quốc bị lãng quên trước đó. Trước mắt, Đế Hạo Thiên phải có thời gian lấy lại sức, phục hồi tinh thần rồi điều chỉnh trạng thái. Nhưng sao Quân Tiêu giao lại cho hắn cơ hội này, tâm niệm khẽ lay động, cửu lê đồ run lên, 5.000 man thương thiết kỵ cùng bước ra, sát phạt chi khí cuồn cuộn thổi quét. Là Phục Long Quân của Phục Hy Tiên Thống, còn có man thương thiết kỵ của Si Vưu Tiên Thống. Có tu sĩ tiên đình kinh hô, đây chính là hai quân đội vô địch, đặc biệt là man thương thiết kỵ. Ngày xưa khi cửu lê ma quốc đối chiến với tiên đình, man thương thiết kỵ đã tạo thành tổn thương rất lớn cho đại quân của tiên đình, đến nay vẫn khiến rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Đại quân hai bên xông thẳng vào nhau, cũng hình thành loạn đấu. Người của Si Vưu Tiên Thống đều lộ ra vẻ mặt kích động, như nhớ lại hồi ức, phảng phất lại thấy được cửu lê ma quốc huy hoàng ngày nào. So với lúc trước, hiện tại bọn họ thật sự vừa uất ức lại tủi nhục ở tiên đình. Man thương thiết kỵ đối đầu với Phục Long Quân, mà cửu lê đồ và trảm tội giao cầu thì ngăn chặn sức mạnh của Hy Hoàng Kiếm. Đáng chết, sắc mặt Đế Hạo Thiên vô cùng lãnh lệ. Quân Tiêu giao này thật sự là khắc tinh của hắn ta, dù hắn có tung ra thủ đoạn gì thì Quân Tiêu giao cũng đối đầu không nhường bước. Đế Hạo Thiên, nếu ngươi chỉ có như thế thì thật khiến người ta thất vọng. Quân Tiêu giao nhàn nhạt lắc đầu, Đế Hạo Thiên thật sự mạnh hơn những đối thủ trước kia của hắn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Quân Tiêu giao còn có rất nhiều thủ đoạn át chủ bài chưa thi triển ra. Quân Tiêu giao, chiêu này vốn không nên dùng với ngươi, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách, nhưng hiện tại. Đế Hạo Thiên lạnh lùng nói, thực lực của Quân Tiêu giao vượt xa dự đoán của hắn ta, đặc biệt hắn không ngờ Quân Tiêu giao đã lĩnh ngộ ra sáu đại dị tượng thánh thể. Điều này làm hắn ta rơi vào bị động. À, ngươi còn có thủ đoạn gì? Quân Tiêu giao lập tức dâng lên hứng thú. Đế Hạo Thiên không rên một tiếng, hắn thúc giục thần năng, một luồng ánh sáng mênh mông tràn ra từ trong thân thể hắn. Trong ánh sáng hiện ra một bóng người mơ hồ, trên đầu có long giác, mang theo khí tức khủng bố uy áp tứ hải bát hoang. Đồng thời, trong thiên địa như có long khí sôi trào, tiếng vạn long cùng gầm vang lên, chấn động thiên địa càn khôn. Đó là Hạo Thiên Long Đế. có cường giả tiên đình chấn động, bóng người hiện ra trong luồng sáng đó rõ ràng là Hạo Thiên Long Đế của cổ tiên đình. Không, phải nói là một khối hóa thân năng lượng của Hạo Thiên Long Đế. Nhưng cho dù chỉ là một khối hóa thân năng lượng cũng đã cực kỳ khủng bố, uy áp kia đã không phải cường giả chí tôn thất cảnh có thể chống lại. Hóa thân của Long Đế, Hạo Thiên có được vật này sao? Chỉ có người mang tiên thiên Long Hoàng chi khí mới có thể thúc giục sức mạnh hóa thân của Long Đế, đây quả nhiên là chí bảo phù hợp với Hạo Thiên nhất. Trong mắt những cường giả của Phục Hy Tiên Thống lộ ra ánh sao. Hạo Thiên Long Đế đã từng là của chí cường giả cổ tiên đình, từng tế luyện ra không ít hóa thân, trợ giúp cổ tiên đình trấn áp bát phương. Khối hóa thân của Long Đế này hẳn là một trong số đó. Tuy rằng thực lực không có khả năng sánh bằng Hạo Thiên Long Đế chân chính, nhưng cho dù chỉ có một phần vạn sức mạnh, cũng đủ để nghiền áp cường giả chí tôn thất cảnh. Quân Tiêu Dao, có thể làm ta tung ra hóa thân của Long Đế, ngươi nên thấy đủ. Thân thể Đế Hạo Thiên dung nhập với hóa thân của Long Đế chung. Đây là bảo bối trước đó hắn tìm được ở vương quốc bị lãng quên, chỉ có hắn mới có thể sử dụng. Bởi vì chỉ có tiên thiên Long Hoàng chi khí của hắn mới có thể kích hoạt thúc dục hóa thân của Long Đế. Tuy rằng không tìm được Long Đế di thuế chân chính, nhưng khối hóa thân này cũng đủ để trấn áp Quân Tiêu Dao. Sau khi Đế Hạo Thiên dung nhập với hóa thân của Long Đế, hóa thân kia như bị khởi động. Nó nâng trưởng lên, sức mạnh vô song trực tiếp đánh nát 6 đại dị tượng thánh thể. Thậm chí cả thiên địa huyền môn cũng không trấn áp được hóa thân của Long Đế. Đây là gian lận, bọn người Mặc Yến Ngọc và Lỗ Phú Quý nhịn không được khẽ kêu lên. Nếu nói tung ra Hy Hoàng Kiếm còn xem như binh khí của mình, vậy hóa thân của Long Đế tuyệt đối là gian lận, không xem như thực lực của bản thân Đế Hạo Thiên. Thấy tình cảnh này, Quân Tiêu Dao lại nhếch miệng cười, Đế Hạo Thiên, ngươi thật là một khối đá mài dao a. Tiếng nói vừa dứt, phía sau Quân Tiêu Dao cũng có thần quang vô cùng lộng lẫy nở rộ. Một thân thể to lớn tựa như kim thân bất diệt hiện lên. Phù văn kim sắc vô tận lưu chuyển trên pháp thân đó, khí huyết hóa thành trường long quấn quanh thân này. Đó chính là pháp thân của Hoàng Đế. Chương 1706 chẳng lẽ thật sự là khắc tinh vận mệnh. Chương 1706 chẳng lẽ thật sự là khắc tinh vận mệnh. Pháp thân của Hoàng Đế có chiều cao 7 thước, kim quang lộng lẫy, vạn ánh thần hà. Vô số phù văn thánh thể lưu chuyển bên ngoài thân thể này, giống như bất diệt kim thân của Phật môn. Quân Tiêu Dao thúc dục, pháp thân của Hoàng Đế đón gió mà bành trướng, lập tức hóa thành thần khu vạn trượng. Vạn sao rơi xuống, đánh cho ngân hà sơ xác, hư không chung quanh sụp đổ, không chịu được sức mạnh nhục thân của pháp thân Hoàng Đế. Đó chính là pháp thân thánh thể mà thần tử quân gia có được ở vương quốc bị lãng quên. Nó cũng quá khủng bố, rốt cục đây là pháp thân của vị thánh thể nào? Đúng vậy, khí tức này tuyệt đối không có khả năng là thánh thể có đeo gông xiềng, chẳng lẽ là thánh thể hoàn mỹ xa xôi trước kia? Bốn phương tám hướng vang lên tiếng bàn tán vô số khiếp sợ. Pháp thân của Hoàng Đế mà Quân Tiêu Dao tung ra thật sự làm chấn động mọi người ở đây. Bọn họ cũng không biết khối pháp thân này đến từ vị thánh thể nào, nhưng cũng có thể cảm giác được uy lực hủy thiên diệt địa kia. Mà một ít cường giả có tuổi đời cổ xưa trong tiên đình lại lộ ra ánh mắt không thể tin nổi. Là tới từ Thánh Sơn, chẳng lẽ chuyện được ghi lại trong sách cổ của tiên đình là thật, hắn thật là vị kia. Một ít cường giả tiên đình lộ ra ánh mắt lửa nóng, nếu thật là như thế thì giá trị của pháp thân này là không thể đánh giá. Quân Tiêu Dao, ngươi, Đế Hạo Thiên đã không biết nói gì cho phải. Hắn tung ra tuyệt học của Hạo Thiên Long Đế thì Quân Tiêu Dao tung ra tuyệt học của Vô Trung và Loạn Cổ. Hắn tung ra Hy Hoàng Kiếm thì Quân Tiêu Dao lấy ra Cửu Lê Đồ và Trảm Tội Giao Cầu. Hắn dùng đến Thiên Tiên Thần Hoàng Chi Khí và Phá Vọng Ngân Mâu thì Quân Tiêu Dao cũng dùng sức mạnh thánh thể đạo thai để đối kháng. Hắn thả ra Phục Long Quân thì Quân Tiêu Dao tung ra Man Thương Thiết Kỵ. Hiện tại, hắn đã dùng đến cả hóa thân của Long Đế, kết quả Quân Tiêu Dao cũng bày ra pháp thân của Hoàng Đế. Nói thật, tâm lý của Đế Hạo Thiên thật sự hơi tan vỡ, lấy tâm tính của hắn mà cũng nhịn không được muốn mắng thô tục. Quân Tiêu Dao quả thực giống như khắc tinh trời sinh của hắn. Đế Hạo Thiên, đa tạ ngươi cho ta một cơ hội kiểm tra uy lực của pháp thân. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Sát, Đế Hạo Thiên đã không muốn nói thêm cái gì, sát khí sôi trào xông lên tận trời. Hắn và hóa thân của Long Đế hòa vào nhau, mà Quân Tiêu Dao thì dung nhập với pháp thân của Hoàng Đế chung. Hai bóng người to lớn va chạm trong hư không vũ trụ. Hóa thân của Long Đế cũng bành trướng đến vạn trượng, quanh thân có hư ảnh vạn long hiện hóa. Hắn nâng trường, long chảo thô to như có thể bắt lấy một mảnh cổ tinh vực để luyện hóa trong tay. Mà Quân Tiêu Dao cũng thao túng pháp thân của Hoàng Đế để ra tay, hắn tung ra một quyền vô cùng đơn giản, không gian rách nát, cả hỗn độn khí cũng bị đánh ra, tất cả như trở về đến nguyên sơ. Hai người đều không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực hóa thân và pháp thân của từng người. nhưng cho dù chỉ là một phần sức mạnh rất nhỏ, cũng đủ để hủy diệt càn khôn. Đây thật sự như cổ hoàng long tộc đang đánh nhau với thánh thể nhân tộc. Cho dù là một ít cường giả cấp bậc thần tôn, đạo tôn, cũng cảm nhận được một sức mạnh áp bách. Hai người này thật sự quá yêu nghiệt, trong những kỷ nguyên trước kia còn khó xuất hiện được một người, kết quả lại va chạm với nhau trong thời đại này. Rất nhiều người đều cảm khái, đây thật là một thời đại chư vương tranh bá, vạn đạo tranh phong. Có thể tưởng tượng ra, về sau tồn tại như vậy cũng không ít, nhưng ta lại cảm thấy thần tử quân gia thật sự có thể đàn áp tất cả. Không sai, thần tử quân gia thật sự có vô địch chi tư, từ bước lên đế lộ, đến cứu vớt tiên vực, đến bây giờ ngài ấy đã từng thua lần nào đâu. Tuy rằng hiện tại hai người vẫn đang triển chiến, nhưng mọi người có thể cảm giác rõ được đế hạo thiên thật sự nổi giận, đã hơi mất kiểm soát. Mà quân tiêu giao trước sau vẫn thong dong, trận chiến đấu này là đại chiến đối với đế hạo thiên, nhưng lại chỉ là một cơ hội kiểm tra thực lực của bản thân quân tiêu giao mà thôi. Tính ra từ điểm đó, đế hạo thiên cũng đã thua. Chảm, đế hạo thiên quát lên chói tai, hóa thân của long đế cầm hy hoàng kiếm trong tay, biến ra bóng kiếm vạn trượng, chém về phía quân tiêu giao. Quân tiêu giao thao túng pháp thân của hoàng đế, dùng cửu lê đồ và chảm tội giao cầu để đối kháng. Từng gợn sóng va chạm như gió lốc hủy diệt thổi quét bát phương, thậm chí sau đó một ít cường giả tiên đình cũng không thể không ra tay ngăn cản những gợn sóng đó. Nhưng Quỳnh Hoa cung cách chiến trường không xa lại không bị lan đến. Vô số phù văn lưu chuyển, ngăn cách tất cả dao động ở ngoại giới. Cuối cùng, sau khi nhất chiêu va chạm mạnh, hai người lại chia lìa. Trời cao tinh vũ chung quanh đã rách nát không thành hình dạng gì. Khó có thể tưởng tượng đây chỉ là dao động tạo thành do hai thế hệ trẻ đánh nhau. Quân tiêu giao, ngươi thật sự là khắc tinh trong vận mệnh của ta sao? Đế Hạo Thiên đã lộ ra một tia mệt mỏi, mặc dù lấy tu vi và tố chất thân thể của hắn cũng đã tiêu hao rất lớn trước cường độ va chạm này. Mà trái lại quân tiêu giao là thánh thể đạo thai, hoang cổ thánh thể đặc biệt có suối nguồn pháp lực, gần như có năng lượng pháp lực vĩnh viễn không khô cạn. Khắc tinh thì chưa biết, chỉ có thể nói muốn làm kẻ địch của ta thì phải chuẩn bị tinh thần ảm đạm hạ màn. Quân tiêu giao lạnh nhạt nói, người có thể làm ta cảm nhận được cảm giác này chỉ có ngươi. Một khi đã như vậy, bổn thiếu hoàng cũng tặng cho ngươi một món quà. Dù sao ta chưa từng thi triển thần thông này với những người khác. Tiếng nói vừa dứt, Đế Hạo Thiên đã dùng hóa thân của Long Đế để thao túng hy hoàng kiếm. Thần năng pháp tắc khủng bố không gì sánh kịp bùng nổ, thổi quét thương vũ. Đây là thần thông do bổn thiếu hoàng tự nghĩ ra, Hoàng Thiên Đế kiếm quyết. Hoàng Thiên chi cực, thiên thần chảm, một kiếm chém ra, thiên địa tan vỡ. Quả thực như một đế hoàng xuất kiếm, uy lực tuyệt luân. Chiêu này làm chấn động đương trường, chương 1707 Hoàng Thiên Đế kiếm quyết. Chương 1707, Hoàng Thiên Đế kiếm quyết. Tất cả tu sĩ vây xem đều khiếp sợ đến chết lặng. Tự nghĩ ra thần thông vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn, mà lấy tuổi tác tư lịch của Đế Hạo Thiên, có thể sáng tạo ra loại thần thông đỉnh cấp này, đã có thể nói là quá đáng sợ. Đối mặt với cường chiêu do Đế Hạo Thiên tự nghĩ ra, quân tiêu giao cũng hơi mỉm cười. Một khi đã như vậy, để thể hiện thành ý, ta cũng lấy thần thông tự nghĩ ra để quyết đấu với ngươi. Vừa vặn, quân tiêu giao cũng muốn kiểm tra xem rốt cuộc thần thông căn nguyên đại đạo của mình đã có chênh lệch bao lớn so với thần thông đỉnh cấp do yêu nghiệt khác sáng tạo ra. Quân tiêu giao cũng thúc giục pháp thân của hoàng đế, đồng thời, sức mạnh căn nguyên vũ trụ trong nội vũ trụ của hắn cũng tràn vào chiêu này. Sáng thế kỷ, thần chi quang, hai người quyết đấu, ném đi hoàn vũ, va chạm ở trung tâm, thần năng vô tận nổ mạnh. Lại đến, hoàng thiên quy nhất, thiên chi diệu, đế hạo thiên thay đổi kiếm phong. Thân kiếm chảy xuôi thần hoa lộng lẫy vô tận, cứ như ánh sáng duy nhất trong thiên địa này. Sáng thế kỷ, thần chi phạt, quân tiêu giao dùng một tay khống chế thần chi quang, tay còn lại điều khiển thần chi phạt, tựa như vụ thần hủy diệt và tái sinh. Hai loại sức mạnh hợp lại thành một, lại dung nhập sức mạnh căn nguyên vũ trụ, trùng tia sáng hủy diệt thổi quét mênh mông, mai một tất cả. Chiêu cuối cùng quyết định thắng bại, hoàng thiên vô thượng, thiên chi lệnh, đế hạo thiên thật sự điên cuồng, đánh tới hóa rồ. Gia tăng tu vi của mình lên tới cực hạn. Chiêu này như xử phạt của trời, khiến trăm vạn tu sĩ ở đây lạnh run. Đế Hạo Thiên như thiên đế phát lệnh, xử phạt chúng sinh. Cho dù là quân tiêu giao cũng lộ ra một tia thưởng thức nhàn nhạt dưới đáy mắt. Không thể không nói, Đế Hạo Thiên này cũng là một kiêu hùng yêu nghiệt. Hoàng Thiên Đế kiếm quyết tự nghĩ ra đủ để truyền lưu vạn cổ. Thần thông tự nghĩ ra trước kia có thể làm quân tiêu giao cảm thấy kinh diễm như thế là tuyệt học kiếm đạo do kiếm ma chuyển thế Diệp ra. Diệp cô thần sáng tạo ra, vạn thần kiếp. Một khi đã như vậy, Đế Hạo Thiên, ta sẽ cho ngươi thua một cách rõ ràng. Quân tiêu giao cũng ra tay, thao túng pháp thân của hoàng đế giơ tay lên, sức mạnh pháp tắc vô tận hội tụ, như muốn giam cầm thiên địa càn khôn vào trong đó. chiêu này không phải là thức thứ ba của sáng thế kỷ, thần chi tế, mà là thần thông mới hắn cảm ngộ được trong 18 tầng địa ngục khi mộng về cổ tiên đình. Sáng thế kỷ, thần chi ngục, giọng nói của Quân Tiêu Dao mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp vũ trụ. Thức thứ tư của sáng thế kỷ, thần chi ngục, đây là thần thông Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ ra 18 tầng địa ngục ở cảnh trong mơ. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì vũ trụ trong hư không chung quanh hiện lên tầng tầng lớp lớp cảnh tượng. Nhìn kỹ thì rõ ràng là một tầng lại một tầng địa ngục. Bà Thiệt địa ngục, Tiễn Đào địa ngục, Thiết Thụ địa ngục, Nhiệt Kính địa ngục, Trưng Lung địa ngục, Đồng Trụ địa ngục, Đao Sơn địa ngục, Băng Sơn địa ngục, Dụ Hoa địa ngục, Ngưu Khanh địa ngục, Thạch Áp địa ngục, Thung Cứu địa ngục, Huyết Chỉ địa ngục, Uổng Tử địa ngục, Trách Hình địa ngục, Hỏa Sơn địa ngục, Thạch Ma địa ngục, Đao Cứ địa ngục. Tận 18 tầng địa ngục hiện hóa trong vũ trụ, cứ như biến cả thiên địa thành một nơi kiếp phạt. Mà Quân Tiêu Dao giống như vị thần hủy diệt đứng sừng sững trên 9 tầng trời, xử phạt chúng sinh, đánh người khác rớt xuống 18 tầng địa ngục. Đây là thức thần thông thứ tư mà Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ ra. Thần thông vừa xuất hiện, thiên địa đều tĩnh mịch, vô số tu sĩ vây xem lại cảm thấy khớp hàm run lên, run rẩy không thôi, chỉ cảm nhận uy năng của thần thông kia đã làm bọn họ vô cùng sợ hãi, máu toàn thân như muốn đông lại. Đó giống như thủ đoạn xử phạt khủng bố nhất của cổ tiên đình, 18 tầng địa ngục, nó đã bị Quân Tiêu Dao biến thành thần thông của chính mình rồi. Đừng nói là những tu sĩ vây xem, ngay cả cường giả tiên đình cũng trợn mắt há hốc mồm. 18 tầng địa ngục là một cấm địa xử phạt cực kỳ khủng bố của cổ tiên đình, được coi là cả đại đế bị đánh vào trong đó cũng khó có thể hoàn chỉnh đi ra. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao đã biến cổ cấm địa xử phạt khủng bố nhất tiên đình thành thủ đoạn thần thông của mình. Đây không phải yêu nghiệt thì là cái gì? Ai có thể làm được? Trong nhất thời, cho dù là người của tiên đình cũng cảm thấy bồn chồn trong lòng, có dự cảm chẳng lành. Hiện tại tuy rằng tiên đình bị chia cắt, nhưng ít ra đối ngoại vẫn cùng chung vinh nhục. Nếu Đế Hạo Thiên thua thì dù là đối với hắn hay tiên đình, đều là một đả kích rất lớn. Nhưng hiện tại, trước mắt bao người, cường giả của tiên đình lại không có khả năng trực tiếp nhúng tay vào chiến cuộc. Làm thế sẽ càng mất mặt tiên đình, mọi người đều nín thở, phóng mắt nhìn qua, tầng tầng lớp lớp địa ngục nghiền áp về hướng Đế Hạo Thiên. Mà Đế Hạo Thiên như bị thần đánh xuống 18 tầng địa ngục. Mặc dù hắn mạnh đến mấy, nhưng hiện tại cũng cảm thấy như rơi vào lốc xoáy vô tận kia. Hắn thi triển Hoàng Thiên Đế Kiếm Quyết, uy lực thật sự vô song, nhưng lại không cách nào phá vỡ 18 tầng địa ngục này. Rốt cuộc đây là thần thông căn nguyên mà Quân Tiêu Dao mới lĩnh ngộ, nếu dễ dàng bị phá như vậy thì không có tư cách được Quân Tiêu Dao sáng tạo ra. Ầm ầm ầm, các loại khổ hình địa ngục nghiền áp về hướng Đế Hạo Thiên. Đế Hạo Thiên thật sự cảm thấy mình như đang trải qua một tầng lại một tầng khổ hình địa ngục. Thân thể hắn ta khi thì lạnh như băng, khi thì nóng cháy, lúc như bị lóc da lóc thịt. Lúc lại, như bị đá lớn nghiền nát. Sự đau đớn và tra tấn vô tận này quả thực có thể làm người ta điên cuồng. Có thể nói, gần như không kẻ nào có thể không rên một tiếng mà chịu đựng chúng. Tuy Đế Hạo Thiên tâm tính cứng cỏi, cũng không nhịn được mà phát ra tiếng gào giống. Mà những tu sĩ quan chiến ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy Đế Hạo Thiên rơi vào tầng tầng địa ngục, không ngừng rơi xuống, giống như vĩnh viễn không thể thoát ra từ trong đó. 18 tầng địa ngục còn được gọi là vô gian địa ngục. Vô gian có nghĩa là gì? Chính là vĩnh viễn không gián đoạn, hơn nữa vĩnh viễn không có cuối. Nghe tiếng gào giống của Đế Hạo Thiên, mọi người ở đây chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không hổ nơi trừng phạt khủng bố nhất cổ tiên đình trong lời đồn, có thể làm cả nhân vật như Đế Hạo Thiên cũng không chịu được. Chậc chậc, ta từng nghe nói không chỉ cổ tiên đình có 18 tầng địa ngục, hình như địa phủ cũng có. Nhưng mặc kệ thế nào, cuộc chiến kinh thế này cũng sắp hạ màn rồi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Đế Hạo Thiên đã rơi vào hạ phong. Ban đầu là Đế Hạo Thiên cường thế ra tay, mà Quân Tiêu Dao gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Hiện tại, Đế Hạo Thiên đã thi triển gần hết mọi thủ đoạn, Quân Tiêu Dao cũng lười kéo dài tiếp, cho nên trực tiếp cường thế ra tay, trấn áp Đế Hạo Thiên. Chương 1708 Thần Chi Ngục, cuối cùng Đế Hạo Thiên vẫn thua. Chương 1708 Thần Chi Ngục, cuối cùng Đế Hạo Thiên vẫn thua. Sao có thể bại, ta chính là Đế Hạo Thiên, ta sao có thể sẽ bại? Đế Hạo Thiên phát ra không cam lòng gào giống, để tụ thần năng, thúc giục sức mạnh của hóa thân Long Đế đến mức tận cùng. Nhưng đừng quên, Quân Tiêu Dao cũng thi triển ra chiêu Thần Chi Ngục này dưới tình huống đang sử dụng pháp thân của Hoang Đế. Cho nên hóa thân Long Đế của Đế Hạo Thiên không thể phá cục. Đến cuối cùng, Đế Hạo Thiên trực tiếp bị đánh ra khỏi hóa thân của Long Đế. Miệng phun máu tươi, cốt cách toàn thân đứt gãy, mái tóc dài kim sắc đều bị máu tươi nhiễm đỏ, không biết thê thảm và chật vật đến mức nào. Đủ rồi, Quân Tiêu Dao, dừng tay. Sắc mặt người của Phục Hy Tiên Thống trầm xuống, nhìn không được. hy vọng để Phục Hy Tiên Thống bọn họ tranh đoạt quyền bính Thiên Đình, Đế Hạo Thiên lại bại thành như vậy, thực sự có chút mất mặt. Quân Tiêu Dao chỉ nhàn nhạt cười lạnh, hắn nâng trường nắm chặt, 18 tầng địa ngục lập tức nổ tung. Đế Hạo Thiên lại bị thương nặng, thân thể bay vút ra ngoài, máu tươi phun ra đều bắn thành sông máu. Thiếu Hoàng cổ đại của Tiên Đình, Đế Hạo Thiên, bại. Tĩnh mịch, chừng hơn 100 vạn người vây xem chiến trường, giờ phút này lại trở nên tĩnh mịch. Tuy rằng mọi người đều đã quen phong tư vô địch của Quân Tiêu Dao, nhưng vấn đề là, đối thủ của hắn chính là Đế Hạo Thiên. Ở thời đại của Đế Hạo Thiên, hắn cũng có vô địch chi tư giống như Quân Tiêu Dao, trên cơ bản không có đối thủ cùng thế hệ. Thiên Kiêu có được vô địch chi tư hai thời đại va chạm với nhau, cuối cùng vẫn là Quân Tiêu Dao thắng. Mặt khác, đừng quên, đây chỉ là thánh thể đạo thai thân của Quân Tiêu Dao, hỗn độn thân của hắn vẫn chưa tham chiến. Nói cách khác, Quân Tiêu Dao còn chưa vận dụng toàn bộ sức mạnh. Thậm chí cho dù là thánh thể đạo thai thân cũng còn rất nhiều thủ đoạn át chủ bài không dùng đến, tỉ như thượng thương hắc huyết, chư thiên lục táng. Mà Đế Hạo Thiên chưa đến mức hao hết toàn bộ thủ đoạn, nhưng ít ra cũng thi triển gần hết. Quân Tiêu Dao chỉ là một trong hóa thân tam thanh, còn không thi triển hết át chủ bài mà đã đánh bại Đế Hạo Thiên. Nghĩ vậy, đáy lòng mọi người đều cảm thấy phát lạnh, rốt cuộc Quân Tiêu Dao là quái thai như thế nào? Rốt cuộc hắn mạnh tới mức độ, thực lực chân thật như thế nào? Rốt cuộc có thiên kiêu cùng thế hệ có thể bước ra toàn bộ thực lực của hắn hay không? Mọi người nghĩ đến đây đều vô cùng cảm thán. Tuy rằng đây là một đại thế hoàng kim vô cùng lộng lẫy, nhưng muốn tìm ra một đối thủ có thể ép Quân Tiêu Dao toàn lực ra tay, phỏng chừng cũng rất khó, thậm chí gần như không có khả năng. Chủ nhân quả nhiên là vô địch, đôi mắt xinh đẹp của Mạc Yến Ngọc sáng như tuyết trắng. Nàng cảm thấy may mắn khi đó mình đã đưa ra quyết định chính xác nhất. Ai, nhìn thấy không, thần tử quân gia từng xưng huynh gọi đệ với ta. Ta gọi hắn là huynh đệ. Lỗ Phú Quý lại có cảm giác cùng chung vinh dự, cảm thấy mình quá có mặt mũi. Còn đám người Si Lung, Si Vũ cũng lộ ra ánh mắt chấn động. Trong cửu đại tiên thống Tiên Đình, Phục Hy tiên thống xem như khinh thường Si Vưu tiên thống bọn họ nhất. Ngày trước trong tiệc cưới của cổ đế tử, thiên kiêu Si Vưu tiên thống bọn họ cũng bị khinh nhục. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao cường thế đánh bại Đế Hạo Thiên, thật sự đã giúp Si Vưu tiên thống bọn họ chút giận, hơn nữa Quân Tiêu Dao còn được Si Vưu ma đế tán thành. Trong lòng rất nhiều người của Si Vưu tiên thống, địa vị của hắn lập tức trở nên không giống nhau. Một ít thiên kiêu trẻ của Si Vưu tiên thống còn sinh ra cảm giác sùng bái đối với Quân Tiêu Dao, thậm chí họ còn nghĩ thầm, nếu Quân Tiêu Dao thật sự là thiên kiêu của Si Vưu tiên thống thì đó là quang vinh lớn đến mức nào. Bầu không khí phía Tiên Đình có chút yên lặng, những tiên thống khác còn đỡ, thậm chí không ít người thờ ơ lạnh nhạt, tỉ như Oa Hoàng tiên thống. Dù sao trước đó Đế Hạo Thiên có năng lực tranh đoạt địa vị Tiên Đình chi chủ. Đối với Oa Hoàng tiên thống mà nói, đây không phải là chuyện tốt gì. Mà sắc mặt của Phục Hy tiên thống là khó coi nhất, ngoài ra còn có vài tùy tùng còn sót lại của Đế Hạo Thiên, cả đám đều lộ ra vẻ mặt như ăn ruồi bỏ chết. Đặc biệt là Bạch Lạc Tuyết, dung nhan tuyết trắng tinh xảo hiện ra một tia tái nhợt. Nàng không chỉ là tùy tùng của Đế Hạo Thiên, mà trong lòng còn ngưỡng mộ hắn ta, cho rằng hắn là đối tượng đáng đi theo và phụng dưỡng cả đời. Kết quả hiện tại nam tử siêu nhiên vô thượng như thần linh trong cảm nhận của nàng ta lại thân thể tàn phá, cốt cách rách nát, cả người nhiễm máu, chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy Đế Hạo Thiên chật vật như thế, nàng cảm thấy niềm tin của mình cũng sụp đổ. Quân Tiêu Dao, khóe miệng Đế Hạo Thiên ứa máu, trên người không ngừng sinh ra nổ mạnh, đó là dư chấn thủ đoạn của Quân Tiêu Dao còn đang tàn phá thân thể hắn. Đế Hạo Thiên không thể không điều động toàn thân sức mạnh để chấn áp. Chiêu này của Quân Tiêu Dao quá khủng bố. Nếu không phải hóa thân của Long Đế giúp hắn chịu đựng phần lớn sức mạnh thì Đế Hạo Thiên tuyệt đối còn thê thảm hơn hiện tại. Chỉ là, cả bản thân Đế Hạo Thiên cũng không dám tin mình lại thua, hơn nữa chỉ thua trong tay thánh thể đạo thai thân của Quân Tiêu Dao, hỗn độn thân của hắn vẫn chưa tham dự đại chiến. Đây là một đả kích trầm trọng triệt triệt để đối với niềm tin vô địch của Đế Hạo Thiên. Đế Hạo Thiên, ngươi chúng thần thông của căn nguyên mà không chết, đã đủ để kiêu ngạo rồi. Quân Tiêu Dao nói, hắn cũng không thật sự hạ tử thủ. Không phải không muốn, mà là trước mắt, chúng cường giả Tiên Đình đều đang đứng nhìn, căn bản không có khả năng để hắn trực tiếp đánh chết Đế Hạo Thiên. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng lười ra tay, trực tiếp làm hắn ta trở nên càng chật vật. Chương 1709 uy áp khủng bố của huyết mạch đế quân. Chương 1709 uy áp khủng bố của huyết mạch đế quân. Có đôi khi chu tâm còn làm người ta thống khổ tuyệt vọng hơn giết người. Nghe thấy giọng điệu của Quân Tiêu Dao, tất cả mọi người ở đây đều cảm khái. Cảm giác này như tiền bối đang chỉ điểm hậu bối. Hình như hai người căn bản không phải cùng một giai tầng, hơn nữa từ đầu đến cuối, Quân Tiêu Dao còn không bị thương tí nào, càng không có một tia chật vật. Bạch Hy Như Tuyết, Ngọc Thụ Lâm Phong, quân Tiêu Dao đã càng chứng minh cho tên tuổi vô địch thế hệ trẻ. Không, ta còn chưa hoàn toàn thất bại. Ánh mắt Đế Hạo Thiên chuyển về hướng Quỳnh Hoa Cung. Không biết khi nào, Quỳnh Hoa Cung đã nở rộ ra vạn ánh hào quang. Một uy áp khủng bố chút xuống, khiến 99 phần tu sĩ ở đây đều cảm nhận được cảm giác hít thở không thông. Sao lại thế này, là một vị đại đế sắp thức tỉnh sao? Có tu sĩ không hiểu rõ khiếp sợ nói. Khí tức này, quả nhiên, chỉ có huyết mạch đế quân chân chính mới có được. Một ít cường giả tiên đình đều cảm thấy chấn động trong lòng. Nói một cách nghiêm khắc thì của huyết mạch Diên Triệt tuyệt đối mạnh hơn đám người Hoàng Nhất Đạo, Long Huyền Nhất, Tiểu Thạch Hoàng nhiều. Bọn họ là con nối dõi dòng chính của Bất Tử Cổ Hoàng, Long Đằng Cổ Hoàng và Thạch Hoàng. Tuy rằng những cường giả đó đều có uy danh hiển hách ở đế cảnh, thậm chí thực lực còn vượt qua đại đế bình thường. Nhưng so sánh với nhân vật thần thoại như Đông Hoa Đế Quân thì vẫn không có khả năng so sánh. Mà Diên Triệt lại là nữ nhi dòng chính của Đông Hoa Đế Quân, có thể đoán ra sức mạnh huyết mạch như thế nào. Vốn dĩ lấy sức mạnh huyết mạch của nàng, muốn tu luyện thành đế không phải chuyện quá khó khăn. Nhưng bởi vì bẩm sinh có đại tội nghiệt, dẫn tới huyết mạch đế quân không thể phát huy sức mạnh. Nhưng dù vậy, Diên Triệt vẫn có ý nghĩa phi phàm với tiên đình. Cho nên giờ phút này, tất cả người của tiên đình đều nín thở chờ đợi. Quân Tiêu Dao cũng nhìn lại, tuy rằng hắn và Đế Hạo Thiên quyết đấu đã chấn động nhân tâm, nhưng hiện tại, ván cờ chân chính chỉ vừa mới bắt đầu. Dù sao điều quân Tiêu Dao phải làm là hoàn toàn phá hư kế hoạch của Đế Hạo Thiên, đánh vỡ dã tâm của hắn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trong Quỳnh Hoa Cung nở rộ ra vạn ánh đạo tắc. Trong thần hoa vô tận, một tòa tế đàn thủy tinh bỗng bay lên không trung từ Quỳnh Hoa Cung. Trên tế đàn có một cái giường tiên nguyên hàn ngọc, trên giường hàn ngọc có một vị mỹ nhân tuyệt sắc đang nằm, yểu điệu động lòng người, có phong tư bất hủ. Dung mạo của nàng ta thật sự có thể khiến nhật nguyệt thất sắc, ảm đạm không ánh sáng. Thiên địa vạn vật, tất cả vẻ đẹp phảng phất chỉ là phông nền của nàng. Huyết mạch đế quân cao quý kia còn áp chế toàn trường. Đây là một loại áp chế ở phương diện huyết mạch, không liên quan đến thực lực. Cho dù là một ít thần tôn, đạo tôn cũng cảm nhận được áp lực huyết mạch, đều nhịn không được mà biến sắc. Cũng may tu vi của bọn họ bất phàm, cũng không đến mức chật vật. Mà trăm vạn tu sĩ trong sân thì không dễ chịu như thế, đa số họ đều lập tức bị ép tới quỳ xuống, đó là một loại bản năng đến từ chính huyết mạch. Đó là thiên kiêu cấp chủng tử cổ đại Trầm Miên của tiên đình sao, sao lại có sức mạnh huyết mạch khủng bố như vậy? Không, tuyệt đối không chỉ đơn giản là chủng tử Trầm Miên, trước đó những vị thánh tử cổ tiên đình cũng xuất hiện, bọn họ không có uy áp khủng bố như thế. Ta nghe nói hình như đó là vị công chúa cuối cùng của cổ tiên đình, nàng là nữ nhi của đế quân đời cuối của cổ tiên đình, Đông Hoa Đế Quân. Con mẹ nó, nữ nhi của cổ tiên đình chi chủ. Khi tin tức này truyền ra, vô số tiếng ồ lên vang vọng, hình thành tiếng gầm, che trời lấp đất. Không ai biết cổ tiên đình chi chủ có tu vi cụ thể là gì, nhưng ít nhất cũng là một vị thần thoại đế. Mà vị Diên Triệt công chúa Trầm Miên này lại có được huyết mạch thần thoại cấp, còn khủng bố hơn những hậu duệ cổ hoàng như Hoàng Nhất Đạo, Long Huyền Nhất, Tiểu Thạch Hoàng nhiều. Trên cơ bản tất cả những tu sĩ thế hệ trẻ ở đây đều quỳ xuống, chỉ có một số người có tu vi rất mạnh mới có thể ngăn cản loại uy áp huyết mạch này. Tuy là Đế Hạo Thiên có được truyền thừa của Hạo Thiên Long Đế, đối mặt với uy áp huyết mạch này thì cũng phải lui lại mấy bước. Có thể nhìn ra, chỉ xét từ huyết mạch thì cho dù là Đế Hạo Thiên cũng không sánh bằng Diên Triệt công chúa, Diên Triệt mới là chính thống. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đế Hạo Thiên hao tổn tâm cơ, an bài kế hoạch, muốn mượn sức Diên Triệt. Bởi vì chỉ khi nào có được Diên Triệt thì hắn mới trở thành chính thống. Mà ở đây, người duy nhất không bị uy áp huyết mạch của Diên Triệt ảnh hưởng chút nào thì cũng chỉ có quân Tiêu Dao. Hắn đứng khoanh tay, không cố tình đi ngăn cản uy áp huyết mạch kia, bởi vì hắn căn bản không cảm ứng được uy áp kia. Còn vì sao không cảm ứng được, chỉ có thể nói huyết mạch kia không có chút uy hiếp nào đối với quân Tiêu Dao. Mà huyết mạch thần thoại còn không làm gì được quân Tiêu Dao, có thể đoán ra huyết mạch của hắn cao quý tới mức nào. Thậm chí trước kia, cả ách hỏa trung cực cũng từng khiếp sợ, nó lời nguyền ách hỏa cũng khó có thể hoàn toàn ăn mòn huyết mạch của quân gia. Rốt cuộc cũng xuất thế sao? Khóe miệng quân Tiêu Dao mang theo nụ cười. Động tĩnh xuất thế của nàng ta thật sự không nhỏ, mọi người ở đây chấn động đến cực điểm. Bỗng nhiên, uy áp huyết mạch đế quân cường đại kia và sức mạnh tội nghiệt khủng bố hiện lên. Đó là một năng lượng màu đen giống như oán khí, mang theo các loại oán niệm, nguyền rủa, huyết tinh, giết chóc. Như là mực nước tích vào trong nước, lập tức tản ra. Diên Triệt cái này làm cho kia nằm ở trên giường hàn ngọc, nhíu mày đẹp lại, hình như hơi đau đớn. Sau đó, lông mi cánh bướm run rẩy, đôi mắt tiên như lưu ly thủy tinh chậm rãi mở ra, công chúa cuối cùng của cổ tiên đình thức tỉnh. Chương 1710 dâng lên căn nguyên phục hy thánh thể. Chương 1710, dâng lên căn nguyên phục hy thánh thể. Vào khoảnh khắc Diên Triệt trợn mắt, tinh khí, linh khí, hỗn độn khí cả vũ trụ đều hội tụ về nơi này, quả thực như hình thành một cơn gió lốc. Mà Diên Triệt đứng giữa trung tâm mắt báo, tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ, cảnh tượng này quá khủng bố, tinh khí cả thiên địa này giống như bị rút cạn. Cho dù là lúc Đế Hạo Thiên xuất thế cũng không khủng bố như vậy. Rốt cuộc cũng thức tỉnh, ánh mắt Đế Hạo Thiên hết sức trầm tĩnh, hắn còn chưa hoàn toàn thất bại, chỉ cần có thể mượn sức Diên Triệt thì kế hoạch của hắn vẫn có thể chấp hành. Dưới ánh nhìn chăm chú của cả trăm vạn tu sĩ, rốt cuộc bóng hình xinh đẹp kinh diễm tuyệt thế trên giường Hàn Ngọc cũng chậm rãi đứng dậy. Đó là một thiếu nữ diễm quan thiên hạ, mái tóc đen như thác nước rũ thẳng đến mắt cá chân, nàng như tập hợp tất cả vẻ đẹp, tất cả phong hoa, tất cả cao quý vào một thân. Khuôn mặt vẫn là của thiếu nữ ở cảnh trong mơ, như vĩnh viễn không già đi. Đôi mắt tiên trong trẻo như lưu ly, vẫn mang theo một tia mờ mịt, như không biết hiện tại rốt cuộc là tình hình thế nào. Trời ạ, nàng cũng quá đẹp, là người đẹp nhất cả đời ta từng chứng kiến, ở đây chỉ sợ chỉ có thần tử quân gia đứng chung với nàng mới có vẻ hài hòa. Nhưng sao ta cảm thấy có vài phần tương tự với Linh Diên Thiếu Hoàng. Ở đây vang lên vô số tiếng xôn xao, đám người Đại Nhật Thánh Tử thấy thế thì lộ ra vẻ mặt hơi kích động, tiến lên quỳ một gối và nói, Thánh Tử của Tiên Đình chúng ta ra mắt công chúa Điện Hạ. Trong giọng nói của đám người Đại Nhật Thánh Tử, Hạo Nguyệt Thánh Tử, Thiên Tinh Thánh Tử, Minh Tâm Thánh Tử mang theo kính cẩn. Tất cả mọi người toàn trường đều vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, những thánh tử cổ Tiên Đình đã có địa vị cực cao, vượt qua các truyền nhân đại tiên thống. Trong các thiên kiêu Tiên Đình, chỉ có địa vị của Đế Hạo Thiên và Linh Diên có thể so sánh với những thánh tử cổ Tiên Đình kia. Nhưng hiện tại, những thánh tử cổ Tiên Đình địa vị cao thượng kia lại quỳ một gối trước Diên Triệt. Không hổ là công chúa cuối cùng của cổ Tiên Đình, thật sự quá có mặt mũi. Các ngươi là, Diên Triệt mơ mơ màng màng, trong lúc mở miệng, tiếng nói êm tai như châu rơi vào mâm ngọc. Hình như trong đầu nàng ta có một ít ký ức mơ hồ, nàng như trải qua vô số cơn mộng, trong mộng có rất nhiều bóng người thoáng hiện. Ngài là công chúa điện hạ của cổ Tiên Đình, là nữ nhi của Đông Hoa Đế Quân đại nhân. Mà chúng ta là thánh tử phụng mệnh bồi Trầm Miên với ngài, là hộ vệ của ngài. Đại Nhật Thánh Tử nói, Đông Hoa Đế Quân, phụ thân, rốt cuộc ký ức của Diên Triệt cũng bắt đầu thức tỉnh, nàng nhớ tới rất nhiều chuyện. Mà lúc này, Đế Hạo Thiên trực tiếp tiến lên, trong mắt cũng mang theo một tia kiên quyết. Hắn mở miệng nói, công chúa điện hạ, ta là Đế Hạo Thiên của nhất mạch Phục Hy Tiên Đình. Đông Hoa Đế Quân đại nhân đã để lại chuẩn bị, muốn ngài trở thành song hoàng chi thể xưa nay chưa từng có. Tại hạ nguyện ý dâng lên căn nguyên Phục Hy thánh thể, xem như lễ gặp mặt công chúa điện hạ. Giờ phút này, thân thể của Đế Hạo Thiên đã khôi phục, không chật vật giống như vừa rồi. Khuôn mặt hắn ta tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, giờ phút này lại dâng lên đại lễ, đủ để khiến mọi nữ tử sinh ra thiện cảm. Nhưng khi Diên Triệt nhìn thấy Đế Hạo Thiên thì mày đẹp lại hơi cao lại. Hạo Thiên chân quân, bởi vì thời gian nàng trầm miên quá dài, dẫn tới ký ức chân thật và cảnh trong mơ sinh ra hỗn loạn. Có đôi khi, cảnh trong mơ lại như sự thật, nhưng ở cảnh trong mơ của nàng, Hạo Thiên chân quân này không sắm vai nhân vật gì tốt cả. Đế Hạo Thiên nghe vậy thì khóe mắt hơi run rẩy. Vốn dĩ kế hoạch của hắn là liên hôn với Diên Triệt ở cảnh trong mơ, Diên Triệt vừa thức tỉnh thì sẽ bản năng sinh ra hảo cảm với hắn. Cứ như vậy thì tất cả đều dễ làm, nhưng kế hoạch của hắn lại bị Quân Tiêu Dao phá hủy. Dẫn tới hắn chẳng những không liên hôn với Diên Triệt, ngược lại còn sắm vai một nhân vật không sáng rọi ở cảnh trong mơ. Công chúa điện hạ, đó chỉ là cảnh mơ hư ảo mà thôi, không phải chân thật, cũng không nói nên điều gì cả. Đế Hạo Thiên giải thích, là mộng sao? Đôi mắt của Diên Triệt hơi lập lòe, sương mù lưu chuyển. Nói là mộng, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác vô cùng chân thật, đặc biệt là người bạch y trích tiên dưới hoa trong rừng đào 10 dặm kia. Công chúa điện hạ, ta nguyện hiến Phục Hy thánh thể căn nguyên cho ngài. Đế Hạo Thiên giơ tay lên, một căn nguyên âm dương dây dưa, diễn hóa ra thái cực bát quái hiện lên. Thì ra là thật, cổ đế tử bị hắn, người của tiên thống khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này xem như giết hại lẫn nhau sao? Rất nhiều người nhìn về phía Phục Hy tiên thống, đám tu sĩ Phục Hy tiên thống cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Đặc biệt là tu sĩ có quan hệ với nhất mạch cổ đế tử, cả đám đều tức đến mặt đỏ lên. Nhưng vì e ngại địa vị của Đế Hạo Thiên, bọn họ giận mà không dám nói gì. Mà những cường giả Phục Hy tiên thống khác lại không nói gì, Đế Hạo Thiên có địa vị đặc thù, nhưng hiện tại cổ đế tử đã chết. Đế Hạo Thiên là hy vọng duy nhất trong thế hệ trẻ của Phục Hy tiên thống, cho nên tất nhiên bọn họ không có khả năng xử trí Đế Hạo Thiên vì cái chết của cổ đế tử. Quả nhiên là căn nguyên Phục Hy, nhìn thấy căn nguyên này, Diên Triệt bỗng dưng hiện ra một cảm giác quen thuộc. Nàng nâng tay ngọc lên, căn nguyên Phục Hy lập tức rơi vào tay nàng. Nàng nhớ ra rồi, phụ thân nàng, Đông Hoa Đế Quân, bảo nàng khi thức tỉnh ở đời sau thì đi tìm kiếm biện pháp giải quyết sức mạnh đại tội nghiệt của mình. Đồng thời dung nhập với căn nguyên Phục Hy Hoa Hoàng, hình thành song hoàng chi thể xưa nay chưa từng có. Khi Diên Triệt có được căn nguyên Phục Hy Thánh Thể, nàng lập tức cảm ứng được căn nguyên Hoa Hoàng Thánh Thể cộng minh. Nàng quay đầu, nhìn về phía Linh Diên, sau đó vẻ mặt đã hoàn toàn cứng lại. Bóng người bạch y, tuấn tú vô luân kia đứng sừng sững trong trời sao vũ trụ, trên mặt treo một nụ cười như có như không. Nụ cười kia quá quen thuộc, giống như thanh niên trong rừng đào 10 dặm, dựa vào tàng cây uống rượu chơi cờ dưới bầu trời đầy cánh hoa bay tán loạn kia. Giống như người thanh niên ngoéo ngón út với nàng, ước định gặp lại. Giống như thanh niên lần đầu tiên khiến trái tim thiếu nữ rung động, vì nàng mà dám nói với tiên đình chi chủ, ta không đồng ý. Thanh niên vì nàng mà cam tâm rơi vào 18 tầng địa ngục, vì nàng mà nguyện ý hứng lấy sức mạnh đại tội nghiệt. Ngọc Lang, chương 1711 người trong mộng biến thành hiện thực. Chương 1711, người trong mộng biến thành hiện thực. Thân thể Diên Triệt chợt lóe, trực tiếp lao đến trước người Quân Tiêu Dao, đôi mắt tiên lưu ly ngóng nhìn Quân Tiêu Dao, như không phân biệt được giới hạn giữa cảnh trong mơ và hiện thực. Nhưng tu sĩ toàn trường đều ngơ ra, đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Sao vị công chúa cuối cùng của cổ tiên đình lại sinh ra liên hệ với Quân Tiêu Dao? Hơn nữa xem ánh mắt thâm tình kia thì rõ ràng giống như thiếu nữ nhìn ý trung nhân của mình. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mặc dù thần tử quân gia có mị lực vô địch, cũng không có khả năng tán được công chúa Trầm Miên vô số năm đúng không? Tuyệt thật, là dạng xuyên qua thời không yêu say đắm phải không? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, trong phút chốc, sắc mặt Đế Hạo Thiên đã vặn vẹo thành bánh quai trèo. Quả nhiên, mọi chuyện vẫn phát triển theo hướng hắn không muốn nhìn thấy nhất. Trong kế hoạch ban đầu, Diên Triệt nên lộ ra ánh mắt thâm tình như vậy với hắn mới đúng. Vẻ mặt Đế Hạo Thiên trở nên trầm trọng, mà Quân Tiêu Dao lại thản nhiên, thậm chí lui ra phía sau một bước và nói, công chúa Điện Hạ, ngươi nhận sai người à? Không, không có khả năng, chàng chính là Ngọc Lang, tuyệt đối không sai. Diên Triệt chắc nịch mà nhìn Quân Tiêu Dao, trong mắt vẫn mang theo tình tố nhẹ nhẹ. Dung nhan độc nhất vô nhị cả thiên hạ này tuyệt đối không sai, hơn nữa trừ dung mạo ra thì khí chất siêu nhiên xuất trần, đại tự tại, đại tiêu dao kia cũng không thể bắt trước. Tại hạ là Quân Tiêu Dao, không phải Hạo Ngọc. Quân Tiêu Dao, trong mắt Diên Triệt hiện ra chút mờ mịt, nàng ta thật sự biết về quân gia, dù sao là ở thời kỳ cổ tiên đình, quân gia cũng là thế lực bá chủ tuyệt đối, là quái vật khổng lồ. Nhưng khi đó cổ tiên đình và quân gia có quan hệ nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí phụ thân nàng ta Đông Hoa Đế Quân còn từng luận đạo với đại lão quân gia. Nhưng rõ ràng chàng chính là, tư duy của Diên Triệt vẫn có chút hỗn loạn, không phải nàng không phân rõ hiện thực và cảnh trong mơ, mà là từ nhỏ Diên Triệt đã bị nhốt trong Quỳnh Hoa Cung, có thể nói, trên cơ bản nàng chưa từng tiếp xúc với người khác phái nào. Mà đoạn thời gian cảnh trong mơ triều tịch là lần duy nhất nàng ta chân chính yêu phải một người. Cho nên cảm giác lần đầu này cực kỳ khắc sâu và chân quý, giống như mối tình đầu, mặc kệ kết quả thế nào thì ấn tượng luôn rất khắc sâu. Diên Triệt công chúa, người đã bị cảnh trong mơ triều tịch ảnh hưởng, kỳ thật đó đều là mộng. Đế Hạo Thiên tiếp tục mở miệng, câm mồm, Diên Triệt bỗng nhiên quát lớn, mặc dù tức giận nhăn mày, nhưng dáng vẻ của nàng ta vẫn rất đẹp. Đế Hạo Thiên lạnh lùng không nói gì, lấy thân phận của hắn, đây là lần đầu tiên bị người ta quát lớn. Nếu không phải người này là Diên Triệt thì Đế Hạo Thiên nhất định đã tát qua một cái. Đối với hắn ta, nữ nhân chả là cái gì so với quyền lực, nhưng hắn muốn có được quyền lực thì nhất định phải mượn sức Diên Triệt. Không thể không nói đây là một loại châm chọc, thì ra là thế, xem ra là do cảnh trong mơ triều tịch kia. Rất nhiều thiên kiêu đi ra từ vương quốc bị lãng quên cũng bừng tỉnh, lập tức phản ứng lại. Trước đó bọn họ còn cảm thấy hoang mang, Quân Tiêu Dao và Diên Triệt công chúa bắn nối cột tám sao còn chưa đến, căn bản không phải người một thời đại, sao lại có quan hệ này? Chẳng lẽ bọn họ đã làm một số chuyện không thể miêu tả ở cảnh trong mơ? Lỗ Phú Quý lộ ra vẻ mặt đáng khinh, cười dâm đãng mà nói. Ngươi cho rằng chủ nhân xấu xa hạ lưu giống như ngươi sao? Mặc Yến Ngọc khịt mũi coi thường mà nói. Trong lòng nàng, Quân Tiêu Dao chính là Bạch Nguyệt Quang, nhất định sẽ không làm ra chuyện này. Bên này, Diên Triệt vẫn nhìn chăm chú vào Quân Tiêu Dao. Đó là mộng cũng được, không phải cũng thế, nhưng Ngọc Lang thật là ý chí của chàng, có đúng không? Diên Triệt cũng là một người cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ tới điểm này. Quân Tiêu Dao im lặng, hắn không có khả năng nói vì phá hư kế hoạch của Đế Hạo Thiên nên mình mới đi tán nàng đúng không? Hơn nữa nếu nói ra thì nữ nhân nào cũng không thể chấp nhận. Tuy Quân Tiêu Dao không sợ Diên Triệt, nhưng cũng không cần thiết vô duyên vô cớ trêu chọc một nữ nhân thân phận huyết mạch đều khủng bố đến cực điểm. Vậy không có ý nghĩa. Đúng thế, Quân Tiêu Dao thừa nhận. Quả nhiên, mặc kệ là Ngọc Tiêu Dao hay Quân Tiêu Dao, chỉ cần là chàng là đủ rồi. Trong đôi mắt lưu ly xinh đẹp của Diên Triệt vẫn mang theo tình ý. Ở cảnh trong mơ, Ngọc Tiêu Dao đã đủ khiến nàng hướng tới, mà Quân Tiêu Dao trong hiện thế càng ưu tú vượt qua tưởng tượng của nàng. Còn có thân phận cao quý của quân gia nữa, có thể nói là duyên trời tác hợp với nàng. Tình cờ gặp gỡ công chúa ở cảnh trong mơ cũng coi như duyên phận, dù sao công chúa là người ưu tú như vậy. Quân Tiêu Dao mà ra mặt dày thì có thể mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Các tu sĩ ở đây đều có chút ngạc nhiên, Quân Tiêu Dao trước mắt hoàn toàn trái ngược với Quân Tiêu Dao vừa rồi cường thế đánh bại Đế Hạo Thiên. Lỗ Phú Quý còn lấy ra một quyển vở nhỏ, vừa ghi chép vừa nói thầm, đúng là học được rồi, về sau ta cũng tán gái như vậy. Ngọc Lang, không, Tiêu Dao, xem ra chàng cũng thừa nhận đây là một loại duyên phận. Mặc kệ có phải cảnh trong mơ không, ít nhất nhân duyên giữa ta và chàng đã dây dưa với nhau. Diên Triệt ôn nhu nói, cho nên, Quân Tiêu Dao hỏi ngược lại, ngay sau đó, Diên Triệt mở miệng nói ra lời khiến cả trăm vạn tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Dao, nếu chàng cưới ta thì chàng chính là tiên đình chi chủ ngày sau. Tĩnh mịch xưa nay chưa từng có, vô số tu sĩ đều cảm thấy hít thở không thông vào thời khắc này. Bọn họ nghe thấy cái gì, công chúa cuối cùng có được huyết mạch đế quân tôn quý nhất cổ tiên đình lại bảo Quân Tiêu Dao cưới nàng. Con mẹ nó quả thực là trên trời rơi xuống bánh có nhân. Không, đã không thể xem như bánh có nhân, quả thực là rớt xuống một khối thịt heo màu mỡ nhiều nước. Con mẹ nó, lập tức có tu sĩ cảm thấy tan vỡ, mở miệng mắng thô tục. Phải hình dung loại cảm giác này thế nào, giống như mọi người đều mua vé số, người bên cạnh ngươi trúng 10 tỷ, mình chỉ có thể đứng nhìn. Đừng nói là những tu sĩ nam tính đó, cả tu sĩ nữ tính cũng muốn biến tính. Dù sao liên hôn với Diên Triệt có ý nghĩa quá trọng đại. Lấy thân phận địa vị của Diên Triệt, mặc kệ nam nhân của nàng là nhân vật kiểu gì, chỉ cần nàng nguyện ý toàn lực trợ giúp, không nói tuyệt đối có thể trở thành tiên đình chi chủ, nhưng ít ra địa vị ngày sau tuyệt đối sẽ không thấp. Diên Triệt là cái gì? Chính là phú bà, chính là danh viện. Chương 1712 nếu ngươi cưới ta thì chính là tiên đình chi chủ ngày sau. Chương 1712 nếu ngươi cưới ta thì chính là tiên đình chi chủ ngày sau. Sao lại như thế? Đế Hạo Thiên dại ra ngay tại chỗ. Lấy tâm cơ thâm trầm và khả năng tính kế của hắn, hiện tại tâm lý đã không cân bằng. Hắn tính toán lâu như vậy, thậm chí không tiếc tự tay giết chết cổ đế tử, hiến căn nguyên phục hy thánh thể cho Diên Triệt, kết quả tất cả như nước chảy về biển đông. Kế hoạch của hắn lại trợ giúp Quân Tiêu Dao thành công, vốn dĩ người Diên Triệt muốn gả phải là hắn mới đúng. Khụ, bởi vì cảm xúc quá phập phồng, Đế Hạo Thiên lại kêu lên một tiếng, khí huyết trong ngực dâng trào, nghẹn ra nội thương. Kế hoạch giai đoạn hiện giờ đã toàn diện tuyên bố thất bại. Điều này tuyệt đối là một đả kích chí mạng đối với Đế Hạo Thiên, thậm chí khí vận của hắn cũng bị suy yếu rất nhiều vì chuyện này. Mà bên này giảm thì bên kia tăng dưới, Quân Tiêu Dao sẽ càng xuôi gió xuôi nước. Công chúa điện hạ, không thể. Đám người Đại Nhật Thánh tử cũng biến sắc, Quân Tiêu Dao từng giết một vị thánh tử trong bọn họ. Còn phía tiên đình càng dậy sóng, Diên Triệt thích ai cũng được, nhưng không thể thích Quân Tiêu Dao. Bởi vì Quân Tiêu Dao quá ưu tú, hơn nữa sau lưng còn có các thế lực quân gia, Khương gia, Quân Đế đình. Nếu thật sự trở thành phò mã gia của tiên đình, vậy ngày sau rốt cuộc tiên đình là do ai khống chế? Có phải là họ Quân hay không? Có thể nói, một câu tùy tiện của Diên Triệt đủ để gây nên sóng gió lớn cho toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Mỗi tiếng nói cử động của nàng ta đã đủ để ảnh hưởng đến cách cục thế lực của tiên vực. Đối mặt với vô số âm thanh khiếp sợ, ồ lên, khuyên nhủ của ngoại giới, Diên Triệt hoàn toàn làm lơ. Đôi mắt trong trẻo đến có thể thấy đáy của nàng ta chỉ nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Chỉ cần Quân Tiêu Dao chấp nhận thì cho dù cả thế giới đối địch với nàng cũng đã sao. Nhìn ánh mắt của Diên Triệt, Quân Tiêu Dao rất bình tĩnh. Đối với những người khác mà nói, đây tuyệt đối là chuyện như trên trời rớt bánh có nhân, cầu cũng cầu không được, là phúc phận ba đời cũng không tu được. Dung mạo và thân phận của Diên Triệt gần như đã là đỉnh cao, nếu rơi lên đầu những nam tử khác thì tuyệt đối là chuyện mừng như lên trời. Nhưng Quân Tiêu Dao thì khác, bản thân hắn cũng là một cao phú soái đỉnh cấp. Nếu là vai chính theo kiểu phế xài thì nói không chừng sẽ mừng rỡ như điên, cảm thấy mình nhặt được của hời, nhưng bản thân Quân Tiêu Dao đã là một đại lão. Nếu hắn lấy Diên Triệt thì địa vị cũng ngang nhau, mà không phải hắn thơm lây vì Diên Triệt. Hơn nữa, Quân Tiêu Dao cũng không có khả năng chấp nhận, dù sao hắn mới hứa đính hôn với Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly. Hiện tại nếu trực tiếp cưới Diên Triệt thì Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly sẽ nghĩ thế nào? Mặc dù các nàng thiện giải nhân ý, có thể lý giải. Nhưng đối với hai nữ tử từ lúc bắt đầu đã si tâm không thay đổi thì chuyện này thật sự quá không công bằng. Quan niệm của Quân Tiêu Dao rất đơn giản, nếu ta không hứa hẹn cái gì thì ta phụ trách hay không cũng không sao cả. Nhưng chỉ cần ta mở miệng hứa hẹn thì một lời nói một gói vàng, không có khả năng sửa đổi. Hắn đã chính miệng hứa hẹn phải đính hôn với Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ liên hệ gì trước với nữ tử khác, càng không thể liên hôn. Đây là lời hứa của một người nam nhân, ý chí này sẽ không thay đổi vì thân phận cao quý của Diên Triệt. Mà trước kia tuy quân Tiêu Dao từng có liên hệ với Diên Triệt, nhưng đó là ở trong mộng, không phải hiện thực. Nhìn thấy quân Tiêu Dao không lập tức đáp ứng, mọi người ở đây đều tấm tắc cảm thán. Không hổ là thần tử quân gia, nếu những người khác đối mặt với cục diện này thì chắc đã ước gì đã xông lên hiến dâng, thần tử quân gia lại bình tĩnh như thế. Vô nghĩa, thần tử quân gia là thân phận địa vị thế nào, tuy rằng Diên Triệt công chúa cao quý vô song, nhưng thần tử quân gia cũng là nhân vật đứng ở đỉnh cao. Biểu hiện của quân Tiêu Dao càng khiến trong mắt rất nhiều nữ tu sĩ ở đây lập lòe tia sáng kỳ dị. Đây mới là nam tử đáng sùng bái trong cảm nhận của các nàng, sẽ không vì bất cứ nữ tử nào mà hạ thấp bản thân xuống. Còn không đợi quân Tiêu Dao mở miệng, Linh Diên đứng một bên đã đứng ra che ở trước mặt quân Tiêu Dao, ý đồ thực rõ ràng. Lúc này Diên Triệt mới nhìn về phía Linh Diên, địa hồn và nhân hồn đã dung hợp, còn sinh ra ý chí thuộc về bản thân. Diên Triệt liếc một cái đã nhìn thấu, ta không phải địa hồn và nhân hồn gì cả, ta là thiếu hoàng tiên đình đương đại, Linh Diên. Linh Diên gằn từng chữ, không có gì khác nhau, nhìn dáng vẻ thì có vẻ ngươi cũng rất ái mộ Tiêu Dao, không tồi, điều này càng chứng minh duyên phận giữa ta và Tiêu Dao. Trên dung nhan điên đảo chúng sinh của Diên Triệt trước sau vẫn mang theo nụ cười bình tĩnh. Không, ngươi không thể đại diện cho ta, đây là ý chí của chính ta. Linh Diên siết chặt nắm tay, hiện tại nàng ta đã cảm nhận được cảm giác của thiên nữ Diên, có lẽ đây là báo ứng. Không ngại, chờ ngươi trở về bổn thân thì ngươi chính là ta, như vậy ta mới có thể đạt tới viên mãn, hoàn thành kỳ vọng của phụ thân. Diên Triệt thức tỉnh ở đại thế hoàng kim này vốn là để hoàn toàn giải quyết sức mạnh đại tội nghiệp của mình. Ngoài ra còn muốn hoàn thành kỳ vọng của phụ thân nàng Đông Hoa Đế Quân, tu luyện thành song hoàng chi thể xưa nay chưa từng có. Hiện tại nàng đã có được căn nguyên Phục Hy Thánh Thể, chỉ còn thiếu căn nguyên Hoa Hoàng Thánh Thể. Nhưng hiện tại, Diên Triệt lại có một mục tiêu mới, đó chính là song túc song phi với quân Tiêu Dao. Mặc dù ký ức trước kia đều là cảnh trong mơ, cũng không xếp cả, bởi vì Diên Triệt coi trọng quân Tiêu Dao. Dù là dung mạo, thực lực, tính cách hay khí chất, hắn đều là đỉnh cấp. Nàng cũng biết được chuyện quân Tiêu Dao vừa đánh bại Đế Hạo Thiên. Có thể nói, mặc dù không có cuộc gặp mặt ở cảnh trong mơ, chỉ có quân Tiêu Dao mới là người xứng đôi với nàng trong toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Ta sẽ không trở về. Linh Diên cắn răng, phát ra khí tức. Chương 1713 từ chối liên hôn, giao dịch với Diên Triệt. Chương 1713 từ chối liên hôn, giao dịch với Diên Triệt. Mà lúc này, Hoa Hoàng Tiên Thống lại có người mở miệng. Diêu Nhi, đừng càn quấy. Đây mới là ngươi chân chính, cũng là nơi ngươi nên trở về. Người mở miệng chính là Lan Bà, người đã giáo dục nàng, nuôi lớn nàng từ nhỏ, được Linh Diên xem là nãi nãi, hiện tại lại hiện thân, khuyên nàng trở về bản thể của Diên Triệt. Lan Bà, bà, sắc mặt Linh Diên tái nhợt như tờ. Nàng phát hiện vẻ mặt của những cường giả còn lại trong Hoa Hoàng Tiên Thống trở nên xa lạ đến khác thường. Các ngươi, Linh Diên đã hiểu, đã hoàn toàn hiểu ra. Ngay từ đầu Hoa Hoàng Tiên Thống đã biết nàng là địa hồn của Diên Triệt. Sở dĩ tỉ mỉ bồi dưỡng nàng, coi nàng trở thành truyền nhân duy nhất của Hoa Hoàng Tiên Thống như thế là vì tạo nên một nhân quả với Diên Triệt. Nói cách khác, bọn họ coi trọng là Diên Triệt, mà không phải Linh Diên. Bọn họ đối xử tốt với Linh Diên cũng chỉ vì Diên Triệt mà thôi. Nghĩ đến đây, thân thể Linh Diên nhịn không được mà run lên, lung lay sắp đổ. Nàng chỉ là một thế thân, trong lúc Linh Diên run rẩy, một bàn tay đặt lên vai ngọc của nàng, ấm áp mà lại kiên định. Linh Diên quay đầu, thấy được quân Tiêu Dao vẫn mang theo nụ cười nhạt. Khi Linh Diên biết được chân tướng tàn khốc, chỉ có quân Tiêu Dao vẫn đứng bên cạnh nàng, kiên định không dao động. Giờ khắc này, Linh Diên biết, từ đây trái tim mình chỉ đập rộn vì quân Tiêu Dao, thậm chí Hoa Hoàng Tiên Thống đã không có chút ý nghĩa nào với nàng nữa. Cái gì mà truyền nhân Hoa Hoàng Tiên Thống, thậm chí vị trí tiên đình thiếu hoàng, Linh Diên đều không để bụng. Ánh mắt nàng mang theo thâm tình quyến luyến xưa nay chưa từng có. Quân Tiêu Dao mỉm cười với Linh Diên, dùng ánh mắt an ủi nàng, sau đó nhìn về phía Diên Triệt nói, lời Diên Triệt công chúa nói thật khiến quân mẫu thụ sủng nhược kinh, chỉ tiếc, xin lỗi. Bầu không khí toàn trường đọng lại vào thời khắc này, quân Tiêu Dao lại từ chối chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống này. Tất cả tu sĩ tiên đình đều thở phào nhẹ nhõm, nếu quân Tiêu Dao đáp ứng thì mới là phiền toái thật sự. Đế Hạo Thiên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẻ mặt của hắn cũng không trở nên nhẹ nhàng. Vì hắn biết tính cách của Diên Triệt là như thế nào. Quả nhiên, Diên Triệt lộ ra vẻ mặt hơi bất ngờ. Tiêu Dao, vì cái gì, rõ ràng chúng ta là thích hợp nhất, mặc dù đó là cảnh trong mơ, nhưng ở cảnh trong mơ, chúng ta cũng là phù hợp nhất. Diên Triệt không rõ, Diên Triệt công chúa, rất nhiều chuyện trên đời rất khó nói rõ. Quân Tiêu Dao nói, là bởi vì nàng ta sao, nhưng nàng ta cũng là ta mà, ta có thể trực tiếp làm nàng ta trở về. Tiếng nói vừa dứt, Diên Triệt đã thúc giục sức mạnh thiên hồn của mình, trong tam hồn thì thiên hồn là chủ. Linh Diên lập tức cảm giác được nguyên thần của mình bắt đầu không ổn định, thậm chí sinh ra ảo giác muốn lao về hướng Diên Triệt, bị hút qua giống như nam châm gặp phải sắt. Quân Tiêu Dao vung tay áo, chắn trước người Linh Diên, Diên Triệt công chúa, chúng ta giao dịch đi, thế nào? Giao dịch, Diên Triệt hơi nghiêng nghiêng đầu, có cảm giác ngây thơ và thuần mỹ lạ thường. Khác với Linh Diên lãnh diễm cao quý, Diên Triệt như vĩnh viễn duy trì dáng vẻ thiếu nữ, có dung nhan bất lão, điều này có liên quan rất lớn đến huyết mạch đế quân của nàng ta. Sức mạnh đại tội nghiệt của công chúa hẳn còn lưu lại trong thân thể, ta có thể trợ giúp công chúa gánh vác sức mạnh đại tội nghiệt. Quân Tiêu Dao nói ra một câu kinh người, tuy rằng có lẽ những tu sĩ xem náo nhiệt không rõ cái gì là sức mạnh đại tội nghiệt, nhưng phần lớn tu sĩ tiên đình đều biết rất rõ. Quân Tiêu Dao muốn giúp Diên Triệt công chúa gánh sức mạnh đại tội nghiệt. Hắn chịu nổi sao, sức mạnh đại tội nghiệt kia không kém gì vật chất hắc ám. Vật chất hắc ám là sức mạnh khiến người ta nghe thôi đã sợ vỡ mật, là một loại ôn dịch. Mà Diên Triệt mang sức mạnh đại tội nghiệt, lực phá hoại và ảnh hưởng mặt trái không kém vật chất hắc ám chút nào, nếu không cũng sẽ không khó loại trừ như vậy. Sở dĩ Diên Triệt có thể thừa nhận là vì nàng vốn dĩ đã mang huyết mạch đế quân chí cường. Đổi lại là thiên kiêu nà khác, cho dù chỉ lây dính một chút cũng có khả năng lập tức chết bất đắc kỳ tử. Tiêu Dao, quả nhiên chàng vẫn suy nghĩ cho ta. Đôi mắt lưu ly của Diên Triệt sáng lấp lánh, mang theo một tia vui sướng. Ở cảnh trong mơ cũng như vậy, sở dĩ trong lòng nàng ta có lưu lại dấu vết của Quân Tiêu Dao cũng có một phần nguyên nhân vì Quân Tiêu Dao đã từng không chút do dự hy sinh chính mình để cứu nàng. Tuy rằng đó là cảnh trong mơ, nhưng hiện tại, trong hiện thực, Quân Tiêu Dao cũng mở miệng nói như vậy. Đây mới là chuyện khiến Diên Triệt cảm động. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, đương nhiên hắn sẽ không nói kỳ thật sức mạnh đại tội nghiệt có tác dụng rất lớn đối với hắn. Có thể trợ giúp hắn hoàn thiện và cường hóa thần thông căn nguyên đại đạo, thần chi ngục. Bởi vì thần chi ngục vốn lột xác từ 18 tầng địa ngục, sau đó có thêm sức mạnh đại tội nghiệt của Diên Triệt nên hắn mới hoàn toàn lĩnh ngộ. Hiện tại, nếu Quân Tiêu Dao có thể hấp thu sức mạnh đại tội nghiệt trong cơ thể Diên Triệt thì có thể vận dụng nó để cường hóa thần chi ngục. Đến lúc đó, một khi thi triển ra thần chi ngục thì dù là ai bị nhốt trong đó cũng sẽ bị sức mạnh đại tội nghiệt ăn mòn. Cái này còn khủng bố hơn lây dính vật chất hắc ám nhiều. Nếu Đế Hạo Thiên rơi vào thần chi ngục bản cường hóa, kết cục của hắn ta còn khủng bố hơn hiện tại nhiều. Cho nên kỳ thật Quân Tiêu Dao làm vậy là vì bản thân, hơn nữa hắn đã thông qua khảo nghiệm 18 tầng địa ngục để chứng minh mình có năng lực gánh vác đại tội nghiệt, sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Đông Hoa Đế Quân hiện hóa chân linh trong mộng, còn không phải vì tìm được người có thể giúp nữ nhi của ông ta gánh vác đại tội nghiệt vào thời không vạn cổ mai sau à? Quân Tiêu Dao chỉ đơn giản là giúp thêm một tay, nói không chừng còn có thể tạo nên một phần nhân duyên thiện quả với Đông Hoa Đế Quân. Nhưng bên cạnh đó, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời đừng ra tay với Linh Diên. Quân Tiêu Dao lại nói, Tiêu Dao, chàng không cần vì ta. Chương 1714 Thần Chi Ngục Thăng Hoa, chia cắt tiên đình. Chương 1714 Thần Chi Ngục Thăng Hoa, chia cắt tiên đình. Linh Diên nghe đến đó thì gương mặt lập tức lộ ra vẻ lo âu, đồng thời nội tâm cũng dâng trào cảm động. Nàng biết sức mạnh đại tội nghiệt là thứ gì, nó không khác gì độc dược cả. Mà Quân Tiêu Dao lại nguyện ý coi đây là điều kiện để trao đổi Diên Triệt không ra tay với nàng. Có thể nói, chiêu này của Quân Tiêu Dao khiến hai nữ tử Linh Diên và Diên Triệt đều cảm động. Linh Diên cho rằng Quân Tiêu Dao là vì nàng mới đưa ra điều kiện này. Diên Triệt cho rằng Quân Tiêu Dao cũng là trợ giúp nàng giải quyết sức mạnh đại tội nghiệt. Mà kỳ thật là Quân Tiêu Dao cần đến sức mạnh đại tội nghiệt để thăng hoa thần chi ngục của mình. Có thể nói, chiêu này của Quân Tiêu Dao là một ná bắn ba con chim, tâm kế mưu tính của hắn thật sự khủng bố. Tiêu Dao, sức mạnh đại tội nghiệt này, Diên Triệt muốn nói lại thôi. Tuy rằng một trong những mục tiêu của nàng là giải quyết sức mạnh đại tội nghiệt, nhưng nó thật sự quá nguy hiểm. Yên tâm, ở cảnh trong mơ ngươi cũng nên biết, ta có thể chịu được sức mạnh đại tội nghiệt, ta chính là người được chọn tốt nhất trong lòng phụ thân ngươi. Quân Tiêu Dao nói, phụ thân, nghĩ đến đây, Diên Triệt cũng hơi gật đầu, xem như đồng ý. Tiêu trừ đại tội nghiệt không chỉ liên quan đến nàng, mà cũng là tâm nguyện của phụ thân. Người của tiên đình cũng không phản đối, Quân Tiêu Dao có thể trợ giúp Diên Triệt gánh chịu sức mạnh đại tội nghiệt, cũng có lợi cho tiên đình. Nhưng sắc mặt của cường giả Hoa Hoàng Tiên Thống có chút khó coi. Trong kế hoạch của bọn họ, Linh Diên phải dung hòa với Diên Triệt. Sau đó có thể ảnh hưởng đến ý chí của Diên Triệt, khiến nàng ta nghiêng về Hoa Hoàng Tiên Thống. Vì cái gì các đại tiên thống đều để ý, muốn mượn sức Diên Triệt như vậy. Không chỉ vì Diên Triệt là công chúa cuối cùng của Cổ Tiên Đình, là nữ nhi của Đông Hoa Đế Quân, mà còn vì sau lưng nàng có vô số tài nguyên, biết được rất nhiều bí cảnh bảo địa của Cổ Tiên Đình. Còn có lời đồn, hổ phù điều binh khiển tướng của Cổ Tiên Đình có khả năng ở trên người nàng. Hổ phù của Cổ Tiên Đình là thánh vật tối cao, có thể điều động binh mã của Cổ Tiên Đình. Tuy Cổ Tiên Đình đã mai một trong cát bụi lịch sử, nhưng binh lực, cường giả để lại vẫn cực kỳ khả quan. Mà hiện tại Phục Hy và Hoa Hoàng Tiên Thống muốn tranh đoạt Diên Triệt là muốn có được cường giả binh mã do Cổ Tiên Đình để lại. Đây cũng là nguyên nhân mà Đế Hạo Thiên trăm phương nghìn kế muốn có được Diên Triệt. Hắn càng muốn lấy được hổ phù của Cổ Tiên Đình trong tay Diên Triệt, sau đó có thể hiệu lệnh cho quân đội cường giả Cổ Tiên Đình chiến đấu vì hắn. Hiện tại, cục diện lệch khỏi quỹ đạo mọi người khống chế, Diên Triệt đã không sinh ra hảo cảm với Đế Hạo Thiên, cũng không dung hợp với Linh Diên, không có thiện cảm gì với Hoa Hoàng Tiên Thống. Nàng chỉ có hảo cảm với quân Tiêu Dao, vậy thì quá xấu hổ, đối với Phục Hy và Hoa Hoàng Tiên Thống thì đây thật là công dã tràng. Lúc này dung nhan của Linh Diên đã lạnh đi, trong mắt phượng hiện ra sự kiên quyết. Khi Linh Diên mở miệng muốn nói cái gì thì tay ngọc của nàng ta bị nắm lại. Nàng quay đầu, nhìn thấy quân Tiêu Dao lắc đầu với biên độ nhỏ đến không thể phát hiện. Quả nhiên, suy nghĩ của Linh Diên đã bị quân Tiêu Dao nhìn thấu. Nàng muốn vứt bỏ danh hào thiếu Hoàng Tiên Đình, thậm chí uốn thoát ly Hoa Hoàng Tiên Thống. Nhưng quân Tiêu Dao sẽ không để Linh Diên thoát ly, nàng ở Hoa Hoàng Tiên Thống mới có giá trị, hơn nữa bởi vì nàng ta là địa hồn và nhân hồn của Diên Triệt, cho nên Hoa Hoàng Tiên Thống vẫn sẽ tận lực lấy lòng nàng. Đây là thủ đoạn hay nhất để chia cắt Tiên Đình, cho nên Linh Diên phải ở lại Tiên Đình, đến lúc đó, thống nhất Tiên Đình sẽ biến thành một trò cười triệt triệt để. Đến lúc này thì mọi chuyện đã gần đi vào hồi kết, tất cả mọi người đều không ngờ, rõ ràng chỉ là một lần rèn luyện ở vương quốc bị lãng quên. Kết quả lại chứng kiến cảnh tượng xuất sắc như thế. Quân Tiêu Dao và Đế Hạo Thiên, yêu nghiệt của hai thế lực bá chủ đứng đầu triển khai trận đại chiến có 1-0-2. Còn có nữ nhi của Cổ Tiên Đình chi chủ, công chúa cuối cùng xuất thế. Có thể nói, hôm nay bọn họ thật sự được mở rộng tầm mắt. Nhưng cũng có rất nhiều người đã cảnh giác, biết mọi chuyện không có khả năng kết thúc đơn giản như vậy. Một mình quân Tiêu Dao kế hoạch đã đảo loạn phong vân, không chỉ phá hủy kế hoạch của Đế Hạo Thiên, còn đảo loạn sắp xếp của Tiên Đình. Thậm chí thiếu chút nữa bắt cóc Diên Triệt công chúa. Hắn còn giết không ít người, như thương củ của Thương Hiệt Tiên Thống, chân lý chi tử của Cổ Lan Thánh Giáo. Ngoài ra hắn còn đoạt được Cửu Lê Đồ, trảm tội giao cầu, thậm chí cả pháp thân của Hoàng Đế, nói một cách nghiêm khắc thì chúng đều là bảo bối của Tiên Đình. Tiên Đình sẽ trơ mắt nhìn quân Tiêu Dao mang đi những chí bảo đó sao? Trong lúc quân Tiêu Dao chuẩn bị công thành lui thân, Đế Hạo Thiên đứng dậy. Quân Tiêu Dao, ngươi chuẩn bị công khai rời đi như vậy sao? Tuy rằng Đế Hạo Thiên đã nếm trải thất bại xưa nay chưa từng có trong tay quân Tiêu Dao, nhưng dù sao hắn ta cũng là một nhân vật, rất nhanh đã bình phục nỗi lòng. Ít nhất hiện tại còn không phải lúc hắn cuồng nộ vô năng, hắn không có khả năng để quân Tiêu Dao đơn giản rời đi như vậy. Hừm, lời này của ngươi là có ý gì? Diên Triệt trực tiếp xen miệng, thân phận của nàng ở Tiên Đình rất đặc thù, không ai có thể xem nhẹ ý chí của nàng. Công chúa Điện Hạ, chuyện này không liên quan đến ngươi không, có lẽ ngươi không biết cách cục hiện tại của tiên vực. Quân gia đã tạo thành uy hiếp với sự thống trị của Tiên Đình, người che chở quân Tiêu Dao cũng không xem như quyết định sáng suốt. Đế Hạo Thiên nói, nếu kế hoạch mượn sức Diên Triệt thất bại thì hắn cũng không diễn nữa. Diên Triệt thấy thế thì trên dung nhan mỹ lệ đến mộng ảo cũng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Quả nhiên như thế, dù là ở trong mộng hay ngoài mộng, Đế Hạo Thiên cũng là một người dối trá. Ban đầu bày ra bộ dạng giả nhân giả nghĩa, một khi phát hiện kế hoạch vô vọng thì lập tức hiện nguyên hình. Nếu ta muốn bảo vệ quân Tiêu Dao thì sao? Diên Triệt bước ra một bước, ngay lập tức, huyết mạch đế quân cuồn cuộn dâng trào, như núi như biển, như vực như ngục. Chương 1715 gia nhập quân đế đỉnh thế nào? Chương 1715 gia nhập quân đế đỉnh thế nào? Sau thân thể nàng ta mơ hồ hiện ra một bóng người cực kỳ mơ hồ, như ngồi xếp bằng giữa thời không từ thời cổ đại. Siêu nhiên, bất hủ, quang minh, vô lượng, đó là cái gì? Hay chính là Cổ Tiên Đình chi chủ? Tứ phương chấn động, bát phương triều bái, còn có rất nhiều người trực tiếp quỳ xuống, đó là một tia khí tức thuộc về thần thoại. Bọn họ chính mắt chứng kiến chí cường giả truyền kỳ, đế quân Cổ Tiên Đình ngày trước. Quân Tiêu Dao vẫn khoanh tay, thản nhiên đứng sừng sững, không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đông Hoa đế quân thật là nữ nhi ông ta yêu thương, lưu lại một tia chân linh có thể hiện hóa trong huyết mạch. Cứ như vậy, gần như không ai có thể xúc phạm tới Diên Triệt. Quân Tiêu Dao không thán phục không được. Đông Hoa đế quân thật là tình thương của cha như núi. Chẳng những ý niệm kéo dài qua thời không vạn cổ, giúp Diên Triệt tìm được người gánh vác sức mạnh đại tội nghiệt, mà còn để lại một tia chân linh trong huyết mạch của Diên Triệt, bảo hộ nàng không có việc gì. Bịch, bịch, bịch, cho dù là Đế Hạo Thiên cũng liên tục lui mấy bước dưới áp lực đó, thậm chí uy áp khí thức của Diên Triệt muốn đè cong lưng hắn, làm hắn quỳ xuống. Vui đùa cái gì vậy? Đế Hạo Thiên gào giống trong lòng, hắn chính là thiếu hoàng cổ đại của Tiên Đình, Hạo Thiên Chân Long, còn là trọng sinh giả độc nhất vô nhị, thông hiểu tất cả mọi chuyện trong tương lai. Trải nghiệm bị ép tới quỳ xuống chỉ cần một lần là đủ rồi. Oanh, Đế Hạo Thiên cũng thúc giục một tia khí tức, mang theo long uy cuồn cuộn vô lượng. Ở phía sau hắn ta có khí huyết dâng lên, mơ hồ cũng có một bóng người vĩ ngạn hiện ra. Hạo Thiên Long Đế, lại có người kinh hô. Hạo Thiên Long Đế chính là đại lão siêu cấp của cổ Tiên Đình, không nói đến chuyện ngồi cùng ăn với Tiên Đình Đế Quân, nhưng ít ra thân phận địa vị cũng sẽ không thấp. Có khí tức này, Đế Hạo Thiên mới chặn được uy áp huyết mạch của Diên Triệt. À, Hạo Thiên Long Đế, ngươi còn có được truyền thừa của ông ta. Diên Triệt cũng lộ ra một tia bất ngờ. Dù nàng chưa mắt gặp qua Hạo Thiên Long Đế, nhưng cũng biết được cổ Tiên Đình có một vị trí cường giả long tộc như vậy. Công chúa Điện Hạ, nàng hiểu lầm rồi, ta chưa nói muốn làm gì Quân Tiêu Dao. Nhưng hắn giết hại tùy tùng của ta, còn giết hại thương củ của Thương Hiệt Tiên Thống và đám người chân lý chi tử. Ngoài ra, còn cướp lấy cửu lê đồ của Si Vưu Tiên Thống, trảm tội giao cầu của Hình Thiên Tiên Thống. Thậm chí cả pháp thân thánh thể kia cũng nên là bảo bối truyền thừa của Tiên Đình chúng ta. Người có thể đi, nhưng bảo bối đoạt được ở vương quốc bị lãng quên thì phải để lại. Đế Hạo Thiên lạnh nhạt nói, Quân Tiêu Dao thật sự thắng ván này, nhưng hắn ta tuyệt đối không để Quân Tiêu Dao thắng thống khoái như vậy, càng không thể để hắn mang đi những bảo bối đó để tăng cường sức mạnh của chính mình. Ngươi, Diên Triệt nhất thời không biết nói gì. Tuy rằng nàng ta có thân phận cao quý, nhưng hiện tại rốt cuộc vừa mới thức tỉnh, đối tiên vực thế cục căn bản không hiểu biết. Mà cửu đại tiên thống, tuy rằng tôn kính nàng, lại cũng không có khả năng mỗi tiếng nói cử động đều nghe nàng hiệu lệnh. Rốt cuộc hiện tại vô thượng tiên đình và cổ tiên đình vẫn là có rất lớn khác nhau. Không sai, Quân Tiêu Dao, người phải để lại trảm tội giao cầu. Cường giả của Hình của Thiên Tiên Thống lạnh nhạt nói, người còn giết thương củ của nhất mạch chúng ta, nên bồi thường như thế nào? Trong Thương Hiệt Tiên Thống cũng có cường giả mở miệng, người của Cổ Lan Thánh Giáo cũng lạnh lùng nhìn, chân lý chi tử chết trong tay Quân Tiêu Dao làm bọn họ vô cùng phẫn nộ. Nhưng họ lại không dám trực tiếp giết Quân Tiêu Dao trước mặt trăm vạn người. Tạm thời không bàn đến chuyện có giết được hay không, mặc dù giết được thì Cổ Lan Thánh Giáo cũng phải nghênh đón sự trả thù điên cuồng của Quân gia. Mà lần trước Quân gia khởi xướng bất hủ chiến còn chưa qua bao lâu, hiện thực máu chảy đầm đìa còn bày ra trước mắt. Quân Tiêu Dao, người giết chân lý chi tử của giáo ta, cũng muốn trả giá đắt, xin lỗi trước đi, việc bồi thường thì bàn sau. Cường giả Cổ Lan Thánh Giáo cũng lên tiếng, còn Si Vưu Tiên Thống lại thực thần kỳ, không ai mở miệng muốn đòi cửu lê đồ, bởi vì Quân Tiêu Dao vốn là người thừa kế bị Si Vưu Ma Đế lựa chọn. Nghe từng câu mang đầy ý uy hiếp kia, Quân Tiêu Dao chỉ cười. Người quen thuộc với hắn sẽ biết nụ cười này có nghĩa là gì. Con mẹ nó, chẳng lẽ đây chính là nụ cười tử vong trong truyền thuyết của thần tử Quân gia? Lỗ Phú Quý kinh sợ mà nói. Dám phát ngôn bừa bãi như vậy với chủ nhân, thật là đầu óc uống nước. Mạc Yến Ngọc khịt mũi coi thường, Quân Tiêu Dao là nhân vật nào, có tính cách gì, chẳng lẽ bọn họ còn không rõ sao? Chỉ hỏi có khi nào Quân Tiêu Dao chịu thiệt thòi không? Ai lại dám để hắn có hại? Các ngươi đủ rồi, trước kia các ngươi đã nói, nếu người đi theo tiến vào thì bảo bối bọn họ đoạt được đều thuộc về chính họ. Linh Diên nhịn không được mở miệng nói, Diêu Nhi, lại đây, đừng xen vào. Lan bà mở miệng nói. Linh Diên cắn môi, vẫn đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao. Hiện tại đối với nàng mà nói, toàn bộ Hoa Hoàng Tiên Thống còn không bằng một lọn tóc của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vẫn cười, thậm chí có vẻ có khá ấm áp. Cho nên các ngươi không tính để ta đi, Quân Tiêu Dao nói, để lại bảo bối, xin lỗi người chết đi, làm ra bồi thường. Một ít cường giả Tiên Đình, Cổ Lan Thánh Giáo lạnh lùng nói, bọn họ cũng biết lấy mạng đổi mạng là không có khả năng. Quân Tiêu Dao cũng không tức giận gì. Ngược lại nhìn về phía Si Vưu Tiên Thống. Các ngươi thì sao, cũng muốn ta giao ra cửu lê đồ à? Tất cả mọi người trong Si Vưu Tiên Thống trầm mặc, sắc mặt rất nhiều người đều biến ảo. Mà trong mắt đám người Si Lung, Si Vũ hiện lên một tia sáng, giống như Quân Tiêu Dao là hy vọng của bọn họ. Dù sao đây cũng là người được Si Vưu Ma Đế lựa chọn, có lẽ có thể trợ giúp Si Vưu Tiên Thống bọn họ thoát ly tình cảnh hèn mọn hiện tại. Ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng chợt lóe, biết cũng đã tới lúc. Hắn mở miệng nói, một khi đã như vậy, không bằng Si Vưu Tiên Thống các ngươi thoát ly Tiên Đình, gia nhập Quân Đế Đình đi. Một lời Quân Tiêu Dao làm dậy ngàn cơn sóng. Chương 1716 Nội tình của Quân Đế Đình. Chương 1716 Nội tình của Quân Đế Đình. Cái gì? Bảo Si Vưu Tiên Thống thoát ly Tiên Đình, gia nhập Quân Đế Đình, sao có thể? Thần tử quân gia muốn đào góc tường của Tiên Đình à? Cái này thật là suy nghĩ kỳ lạ mà. Lời Quân Tiêu Dao nói khơi dậy tiếng xôn xao vô tận, dù sao ngôn luận này quá kinh người. Sau khi cổ Tiên Đình xuống đốc đã hình thành cách cục tám đại tiên thống, sau đó hàng phục Cửu Lê Ma Quốc, vì thế mới hình thành Cửu Đại Tiên Thống. Cách cục Cửu Đại Tiên Thống đã truyền thừa qua rất nhiều kỷ nguyên, sao có thể vì một câu của Quân Tiêu Dao mà thay đổi chứ? Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, sắc mặt một ít cường giả của Si Vưu Tiên Thống cũng đột nhiên thay đổi. Nói thật, bọn họ thật sự muốn thoát ly Tiên Đình, nhưng đó đâu phải chuyện đơn giản như vậy. Huống chi, mặc dù bọn họ muốn rời khỏi Tiên Đình, cũng không có nghĩa là họ nhất định phải gia nhập Quân Đế Đình. Tuy rằng Quân Đế Đình rất nổi danh ở Cửu Thiên Tiên vực vì Quân Tiêu Dao, nhưng dù sao đó chỉ là một thế lực tân sinh, càng không có chiến tích gì đáng nói. Cho dù là trong Bất Hủ Chiến lần trước, tuy rằng Quân Đế Đình xuất động, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Huyết Phù Đồ là bị Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu một trường tiêu diệt. Cho nên gia nhập thế lực như vậy sẽ không biết trước được tiền đồ, không có khác gì đánh bạc cả. Nhưng Si Vưu Tiên Thống đã không đánh cuộc nổi. Cao tầng của Si Vưu Tiên Thống đã suy nghĩ cặn kẽ, không tùy tiện mở miệng phát biểu ý kiến. Nhưng những thế hệ trẻ Si Lung, Si Vũ lại lộ ra vẻ mặt chờ đợi, bọn họ thật sự đã chịu đủ Tiên Đình. À, Quân Tiêu Dao, còn tưởng rằng ngươi là một nhân vật có trí tuệ, không ngờ cũng ngây thơ như thế. Cách cục Tiên Đình há là có thể dao động vì một câu của ngươi, muốn dễ dàng chia cắt Tiên Đình như vậy thật là suy nghĩ kỳ lạ. Đế Hạo Thiên cười lạnh và nói, sao hắn ta không biết tính toán của Quân Tiêu Dao là muốn từng bước chia cắt Tiên Đình. Nhưng chỉ dựa vào một câu của hắn mà muốn làm Si Vưu Tiên Thống thoát ly hệ thống Tiên Đình, thật sự không khỏi quá ngây thơ. Quân Tiêu Dao hoàn toàn không để ý, tiếp tục nói, ta biết các ngươi băn khoăn cái gì, chỉ là tư lịch của Quân Đế Đình và năng lực của ta. Một khi đã như vậy, ta sẽ để các ngươi nhìn thấy năng lực của ta, cũng để các ngươi hiểu ngày sau Quân Đế Đình sẽ cường thịnh đến mức nào. Hiện tại, ta có thể nói như vậy, nếu ta muốn rời đi thì không ai có thể ngăn cản, Tiên Đình cũng không được. Quân Tiêu Dao khoanh tay, thản nhiên nói, hừ, Quân Tiêu Dao, lời này của ngươi không khỏi quá cuồng vọng, nơi này là địa bàn của Tiên Đình bọn ta. Trừ phi bảo quân gia các ngươi tới đón người, bằng không một mình ngươi có thể rời đi à? Phía Hình Thiên Tiên Thống truyền đến một giọng nói, lại một chuẩn đế hiện thân. Bởi vì trảm tội giao cầu quá quan trọng đối với Hình Thiên Tiên Thống, thậm chí ngày sau có thể lột xác thành chuẩn tiên khí, cho nên cường giả chuẩn đế đều ngồi không yên, nhất định phải giữ lại trảm tội giao cầu. Không sai, Quân Tiêu Dao, rời khỏi quân gia và khương gia, ngươi không phải là gì cả, chỉ là một kẻ có thiên phú hơi cao thôi. Trong Cổ Lan Thánh Giáo cũng có một đạo tôn mở miệng hờ hững nói, mang theo chút khinh thường. Nhưng mà người ta lại không cách nào gật bừa với lời này. Thật là trợn tròn mắt nói dối, thiên tư của quân ca chỉ là hơi cao thôi sao, cho dù không dựa vào quân gia thì hắn cũng có thể quật khởi trong đại thế này. Lỗ Phú Quý hừ hừ nói, đã bắt đầu kêu quân ca. Không chỉ hắn mà hầu như mọi người ở đây đều cảm thấy đạo tôn của Cổ Lan Thánh Giáo đang trợn mắt nói dối. Tâm cơ, trí tuệ, thủ đoạn, thiên phú của Quân Tiêu Dao đều là đứng đầu tuyệt đối, cho dù không có quân gia, nhiều nhất cũng chỉ làm hắn trải qua một chút khúc chiết mà thôi. Nhưng kết quả sẽ không có thay đổi gì cả. Nghe vậy, Quân Tiêu Dao lại hết sức thản nhiên. Đúng lúc này, sâu trong trời sao, bỗng có hào quang thất tinh hiện thân. Đó là Bắc Đầu Thất Tinh đột nhiên hiện lên, liền thành một mảnh. Trong ánh sao trời vô tận, đế uy dâng trào, tinh quang cuồn cuộn, một lão giả hiện ra. Bắc Đầu Đại Đế, mọi người ở đây đều kinh hô. Bắc Đầu Đại Đế lại đột nhiên hiện thân. Sau khi Bắc Đầu Đại Đế xuất hiện, một luồng đế uy cuồn cuộn đàn áp toàn trường. Mọi người đột nhiên phát hiện Bắc Đầu Đại Đế đã khác với trước kia. Trước kia, dáng người của ông ta khòm khòm, dáng vẻ già nua nặng nề, nhìn như gần đất xa trời. Dù sao ông ta đã quá già rồi, hơn nữa có bệnh nặng trong người, mặc dù có tu vi Đại Đế cũng khó có thể trấn áp thương thế này. Hiện tại nhìn lại, tuy rằng Bắc Đầu Đại Đế vẫn là lão giả, nhưng tinh thần sáng quắc, lưng không còn khòm. Tuy không đến mức thoát thai hoán cốt, tỏa sáng tân sinh, nhưng ít ra cũng tinh thần sáng láng, có thay đổi rất lớn so với trước kia. Xem ra trước kia thần tử quân gia đã nói thật, thương thế của Bắc Đầu Đại Đế thật sự khôi phục rất nhiều. Có người kinh ngạc nói, trước kia, Quân Tiêu Dao mượn sức Bắc Đầu Đại Đế, nói giúp ông ta chữa thương. Sau đó Bắc Đầu Đại Đế cũng thật sự đến quân gia một chuyến. Không thể không nói, lấy nội tình của quân gia thì trị liệu cho một vị Đại Đế cũng không phải chuyện quá khó khăn. Tuy không đến mức giúp Bắc Đầu Đại Đế khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nhưng ít ra, kéo dài thọ mệnh, giải quyết ốm đau cũng không thành vấn đề. Bắc Đầu Đại Đế, người hiện thân là vì nguyên nhân gì? Chuẩn đế của Hình Thiên Tiên Thống bị đế uy áp bách, cảm thấy hít thở không thông. Còn đạo tôn của Cổ Lan Thánh giáo còn trực tiếp bị đè nén mà nửa quỳ trên mặt đất. Vì sao hiện thân, ha ha. Bắt đầu đại đế cười cười và nói, lão hủ cũng coi như khách khanh của quân đế đình, mà Tiêu Giao tiểu hữu là đế đình chi chủ, người hỏi vì sao lão hủ hiện thân à? Nói một cách nghiêm khắc thì bắt đầu đại đế không phải thành viên của quân đế đình, nhưng lại là khách khanh. Giờ phút này hiện thân đã thể hiện thái độ, ông ta muốn chống lưng cho quân Tiêu Giao. Này, sắc mặt chúng cường giả tiên đình đều cực kỳ khó coi. Chương 1717 song đế hiện thân. Chương 1717 song đế hiện thân. Đây là một vị đại đế, dù là đại đế nào cũng không thể khinh thường. Ha ha, chuyện nhỏ thôi mà làm phiền bắt đầu đại đế hiện thân. Lúc này, một tiếng nói mờ mịt truyền đến, đó là tôn đế của Phục Hy Tiên Thống. Việc nhỏ, nhưng lão hủ thấy hình như các ngươi muốn bức áp Tiêu Giao tiểu hữu. Bắt đầu đại đế cười cười, lần này phiền toái, sắc mặt những cường giả các thế lực Thương Hiệt Tiên Thống, Hình Thiên Tiên Thống, Cổ Lan Thánh Giáo đều rất khó coi. Dù là chuyện gì, chỉ cần đại đế nhúng tay thì đã không phải việc nhỏ. Mà đúng lúc này, sâu trong vũ trụ sao trời lại có huyết vân dâng trào, sát khí hừng hực. Một bóng người hiện lên từ huyết vân, mái tóc đỏ như máu bay múa, bên cạnh có vạn huyết sát ma hoàn hiện lên. Đế uy kia mang theo sát khí khủng bố, khiến mọi người ở đây đều run rẩy, tâm thần như muốn hỏng mất. Là huyết phù đồ chi chủ, vị sát thủ chi vương kia. Có người hoảng sợ kêu lên thất thanh, vị đại đế thứ hai hiện thân. Huyết phù đồ chi chủ, người cũng, cường giả phe tiên đình đều cảm thấy ngạc nhiên. Trước kia tuy rằng có lời đồn hình như huyết phù đồ chi chủ đã bị hàng phục, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, vẫn khiến người người chấn động. Ta đã không phải huyết phù đồ chi chủ, hiện tại thuộc về quân đế đình. Giọng điệu của sát thủ chi vương cầu thẳng đạm mạc như băng. Cái gì, ông ta thật sự gia nhập quân đế đình? Tất cả mọi người chung quanh đều chấn động, thật sự có đại đế gia nhập quân đế đình. Chúng cường giả si vưu tiên thống càng rung động. Tùy tùy tiện tiện đã có hai đại đế hiện thân, hơn nữa đều không phải là đế của quân gia và khương gia, mà là đế thuộc về quân đế đình. Trong im hơi lặng tiếng, quân đế đình đã cường đại tới mức này rồi sao? Trong nhất thời, tầm mắt những cường giả của si vưu tiên thống đan sen, đều đang lập lòe. Nói không chừng gia nhập quân đế đình cũng không phải là chuyện xấu. Nói thật một câu trong lòng, si vưu tiên thống thật sự không có chút lòng trung thành nào với tiên đình. Dù là trong cuộc chiến nào của tiên đình, quân đội tu sĩ của si vưu tiên thống đều bị phái lên chiến trường đầu tiên. Nhưng địa vị của bọn họ lại là thấp nhất, trong si vưu tiên thống sớm đã có cường giả sinh lòng bất mãn. Nhưng cũng không có cách nào, nếu không dựa vào ngoại lực, bọn họ muốn thoát ly tiên đình là rất khó khăn, hơn nữa thoát ly cũng không có nơi đi. Hiện tại si vưu tiên thống đã không phải Cửu Lê Ma Quốc cường thịnh của trước kia. Có thể nói, những trận đại chiến và hao tổn kéo dài đã kéo thực lực của si vưu tiên thống xuống hàng chót trong cửu đại tiên thống tiên đình. Đương nhiên, nói là hạng chót, nhưng cũng cường đại hơn thế lực bất hủ bình thường nhiều, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Mà khi quân Tiêu Giao đưa ra đề nghị muốn bọn họ gia nhập, một ít cao tầng si vưu tiên thống thật sự dao động. Nếu quân gia có thể công bằng đối đãi với bọn họ chưa chắc không thể gia nhập quân gia. Nhưng quân Tiêu Giao không phải là bảo bọn họ gia nhập quân gia, mà là gia nhập thế lực của riêng quân Tiêu Giao, quân đế đình. Vậy thì hơi khó xử. Nói thật, cường giả si vưu tiên thống khá chướng mắt quân đế đình. Thật sự chỉ có hai ba con mèo lớn bé mà thôi. Cho dù là hoang cổ thánh thể khác là võ hộ, cũng tạm thời chưa làm nên trò chống gì. Nếu không phải dựa vào tên tuổi của quân Tiêu Giao, hơn nữa có quân gia chống đỡ ở sau lưng thì quân đế đình sẽ không tạo nên được sóng gió gì cả, thậm chí không bị ai để vào mắt. Nhưng hiện tại, nhìn thấy hai cường giả đế cảnh bắt đầu đại đế và sát thủ chi vương xuất hiện, ra mặt vì quân Tiêu Giao, cường giả si vưu tiên thống đều hết sức khiếp sợ. Cái nhìn của bọn họ đối với quân đế đình đã hơi thay đổi, không chỉ bọn họ, những tu sĩ còn lại ở đây cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Ai mà ngờ được quân đế đình lại phát triển nhanh như vậy, đây hẳn là thế lực bất hủ trẻ tuổi nhất tiên vực đúng không? Tuy sát thủ chi vương này bị Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu hàng phục nên mới quy thuận quân Tiêu Giao, nhưng nói không chừng nhất tộc Bỉ Ngạn cũng là minh hữu của quân đế đình. Nếu thật là như vậy thì quá khủng bố, một vị Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu đã đủ để chống lại mấy thế lực bất hủ. Ta có dự cảm quân đế đình sắp bay lên, mọi người ở đây đều nghị luận sôi nổi. Quân Tiêu Giao cũng chú ý tới sắc mặt cường giả si vưu tiên thống liên tục thay đổi. Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười nhẹ, nói, xem ra chư vị si vưu tiên thống vẫn do dự trước thực lực của quân đế đình. Những cường giả si vưu tiên thống đều im lặng, tuy rằng hai vị đại đế lên sân khấu khá chấn động, nhưng hiển nhiên còn không đủ để hình thành lực hấp dẫn thật lớn. Cho dù si vưu tiên thống xuống dốc đến mức nào, nhưng vẫn phải có lão tổ đế cảnh Trầm Miên. Bằng không tiên đình sẽ không giữ lại nhất mạch bọn họ. Một khi đã như vậy, ta sẽ làm các ngươi biết niềm tin của ta đến từ cái gì. Quân Tiêu Dao nâng tay lên, trong tay có một khối kim loại màu vàng đen, khối kim loại đó giống như một lão hổ, nhưng chỉ có nửa bên thân thể. Mặt ngoài còn có sọc màu vàng nhạt, mang theo cảm giác thần bí cổ xưa. Đồng thời, mọi người cũng cảm nhận được một cảm giác binh qua sát phạt khủng bố. Ý cảnh kia quả thực làm thiên địa cũng phải biến sắc, càn khôn điên đảo, thây sơn biển máu. Đó rốt cuộc là thứ gì? Tu sĩ bên ngoài xem náo nhiệt đều không hiểu ra sao. Mà rất nhiều cường giả tiên đình lại mở to hai mắt nhìn, Đế Hạo Thiên liếc nhìn một cái, lập tức hít thở không thông. Sao có thể, sao vật kia lại nằm trong tay hắn? Mọi người ở đây đều hết sức kinh nghi. Chương 1718 Hổ Phù của tiên đình, người nắm giữ hổ phù chính là tiên đình chi chủ. Chương 1718 Hổ phù cổ tiên đình, người nắm giữ hổ phù chính là tiên đình chi chủ. Quân Tiêu Dao trực tiếp nhỏ một giọt máu của mình lên đó, sau đó rót sức mạnh vào bên trong. Ngay lập tức, cổ khí màu vàng đen giống như lão hổ đã nở rộ thần hoa vô tận. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, nó đón gió bành trướng. Đi kèm với một tiếng hổ gầm kim qua thiết mã, một lão hổ hư ảo hiện lên, cao đến vạn trượng, toàn thân mặc giáp, giống như một con chiến hổ. Con chiến hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hổ gầm chấn động hàng tỷ càn khôn, truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực. Đó là hổ phù của cổ tiên đình, một cường giả tiên đình nhịn không được kêu lên thất thanh hoảng sợ. Trong nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều đọng lại. Tuy rằng rất nhiều tu sĩ ở đây chưa thấy qua, nhưng cũng có nghe nói đến hổ phù của cổ tiên đình. Đó chính là trọng bảo điều binh khiển tướng, tượng trưng quyền lực của cổ tiên đình. Tại sao lại như vậy, sao thần tử quân gia lại có được hổ phù của cổ tiên đình? Chẳng lẽ hổ phù của cổ tiên đình nằm trong vương quốc bị lãng quên, không có khả năng, nếu hổ phù kia ở đó thì cũng nên nằm trên người nàng. Một ít cường giả tiên đình nhìn về phía Diên Triệt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, sao nửa khối hổ phù còn lại nằm trên người Tiêu Dao, quả nhiên, đây là duyên phận giữa ta và Tiêu Dao. Tuy rằng Diên Triệt kinh ngạc, nhưng cũng không buồn bực gì. Ngược lại nàng ta còn cho rằng, điều này càng chứng minh duyên phận giữa nàng và quân Tiêu Dao là trời cao sắp đặt. Nhìn thấy ánh mắt chấn động của bát phương, quân Tiêu Dao vẫn rất thong dong. Nửa khối hổ phù của cổ tiên đình này chính là khen thưởng 9 sao hắn đánh dấu được ở vương quốc bị lãng quên, sở dĩ chỉ là khen thưởng 9 sao, là bởi vì nó chỉ là một nửa. Nếu là hổ phù của cổ tiên đình hoàn chỉnh thì tuyệt đối là tồn tại cấp bậc 10 sao. Nhưng cho dù chỉ có một nửa, cũng đủ mang đến hiệu quả không tưởng được. Đúng lúc này, một ít bí địa cơ duyên, cấm địa vạn cổ các góc trong toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực đột nhiên chấn động. Tu sĩ ở những nơi đó đều thấy được có âm thanh đều nhịp vang lên từ các cổ cấm địa. Tu sĩ các nơi đều hoảng sợ phát hiện, từng đội quân chỉnh tề đã sống lại từ những cổ cấm địa đó. Đây rốt cuộc là cái gì? Thật là sát phạt chi khí khủng khiếp, rốt cuộc chi đội như vậy đến từ đâu thế? Các nơi trong Cửu Thiên Tiên vực đều có tu sĩ phát ra tiếng kinh hãi, không rõ nguyên do. Hơn nữa không chỉ như thế, ở một ít cấm địa càng cổ xưa thần bí, ẩn chứa linh khí nồng đậm, có khí tức khủng bố sống lại, bốc lên, khiến rất nhiều tinh vực chung quanh đều run rẩy. Đây là uy thế cấp bậc chuẩn đế, dao động kia là hổ phù của tiên đình chúng ta. Đánh thức số mệnh trầm miên vạn cổ, người nắm giữ hổ phù chính là tiên đình chi chủ. Trong các đại cấm địa cổ xưa có vô số những khí tức cường hãn hiện lên, rõ ràng đều là nhân vật cấp bậc chuẩn đế. Bọn họ thức tỉnh từ cho bụi lịch sử, nhờ đại thế này, bọn họ có thể khôi phục vinh quang. Ngày xưa, phía Hỗn Thiên Tiên vực, tất cả mọi người đều cảm giác được các nơi trong tiên vực sinh ra chấn động lớn. Chẳng lẽ là những quân đội và cường giả trầm miên của cổ tiên đình? Đúng rồi, hổ phù của cổ tiên đình có thể điều động cổ tiên đình binh mã. Tuy rằng cổ tiên đình sớm đã biến mất ở trong lịch sử, nhưng quân đội và cường giả còn lại tuyệt đối không phải số ít, đây là một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Trăm vạn tu sĩ Hỗn Thiên Tiên vực đều chấn động không thôi, sắc mặt của Đế Hạo Thiên càng ngày càng dữ tợn, không thể tiếp tục duy trì bình tĩnh. Hổ phù của cổ tiên đình vốn dĩ nên là của ta. Kỳ thật trong ký ức trọng sinh của Đế Hạo Thiên, người nắm giữ hổ phù trong tương lai là Diên Triệt công chúa. Cho nên Đế Hạo Thiên muốn mượn sức Diên Triệt để có được sự trung thành của binh mã và cường giả cổ tiên đình. Đương nhiên, trong trí nhớ của hắn ta, Diên Triệt cũng chỉ có được một nửa hổ phù mà thôi, một nửa còn lại thì không rõ tung tích. Sao một nửa hổ phù kia lại rơi vào tay hắn? Đế Hạo Thiên nghĩ trăm lần cũng không ra, giống như khí vận của mình đều bị quân Tiêu Dao cướp đi. Tất nhiên hắn ta không biết cái gọi là trọng sinh giả căn bản không đáng nhắc tới trước mặt vận mệnh hư vô giả, cũng chính là người xuyên Việt. Nếu nói trọng sinh giả miễn cưỡng được gọi là Giao Long, vậy vận mệnh hư vô giả chính là Cửu Thiên Chân Long. Hai người gặp nhau thì tất nhiên Cửu Thiên Chân Long có thể cắn nuốt khí vận của Giao Long.